Trình. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng vào lúc 22:15 trên các nền tảng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya Quảng Hà Tũng. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là kết thúc của Thần Cáo. Từ ngày hôm qua thì đang đọc nó mưa to gió lớn quá cho nên chúng ta tạm dừng để ngày hôm nay tiếp. Thế thì tôi xin phép review nhanh lại cái nội dung tập 1 cho quý anh chị em dễ nắm được để theo dõi. Thì đây là một cái đôi bạn trẻ là đang là sinh viên. Thế thì nghỉ hè thì các bạn ấy quyết định sẽ làm một cái chuyến về quê của một ông ở Tây Bắc chơi. Thì khi về đến đây thì các bạn ấy trên đường đi đã bắt đầu thấy những cái điều kỳ quái rồi, mặc dù nó chưa rõ ràng. Cụ thể là cái xe khách của họ nó đâm vào một cái con cáo ở trên đường. Rồi sau đó khi đến đây thì mặc dù là cái phong cảnh rất là đẹp, thế nhưng mà bạn ấy cũng đã cảm thấy những cái điều kỳ lạ. Từ cái việc là mẹ của cái thằng Ban là thầy thầy cúng. Rồi sau đó là cái chuyến đi chơi ra cái gò đất ở giữa cái hồ, trên đấy có miếu thờ thần cáo, dẫn đến cái truyền thuyết về thần cáo ở cái khu này. Nó cũng rất là ly kỳ đó. Tiếp theo nữa là thằng Sầy mất tích. Sau cái chuyến đi chơi ở gò thần cáo đó về thì thằng Sầy mất tích đó. Rồi tiếp theo nữa là cái thằng Nam là cái thằng bạn ở dưới xuôi lên chơi. Khi mà tiếp xúc với cái lễ hội của người ở đây thì nó bắt đầu cảm thấy những cái triệu chứng nó rất là khó chịu. Câu chuyện nó còn như thế nào nữa chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả nhà văn Bố Láo qua nick đăng ghi ở phần bình luận. Hãy giúp A Tũn hoàn thành KPI bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và các bạn có thể liên hệ mua chè, mua kẹo lạc cùng với kẹo rồi qua hướng dẫn đang chạy ở trên dòng slide. Hoặc là các bạn có thể trực tiếp vào trong giỏ hàng để nhấc. Không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tập 2, cũng là kết thúc của Thần Cáo, tác giả nhà văn Bố Láo. Sáng ngày hôm ấy, chúng tôi còn chưa kịp hỏi thì người nhà thằng Sầy đã chạy đến báo tin. Sáng nay khi mẹ thằng Sầy vừa ra mở cổng, trời còn chưa tỏ, gà còn chưa gáy, mẹ nó đã thấy thằng Sầy lững thững từ đâu bước về. Hai mắt của thằng Sầy nhắm nghiền, khuôn mặt tái dại xanh ngắt. Nó vừa vào đến cổng thì ngã vật ra đất, ngất xỉu. Tôi và thằng Ban nghe thế vậy cũng tức tốc chạy sang bên nhà nó. Vào bên trong sân, chúng tôi gặp mẹ thằng Ban cùng với người ta đang kéo đến để hỏi thăm, cũng là để tò mò xem thằng Sầy như thế nào. Nó cứ sốt ly bì hôn mê, đôi khi thì nó nói mơ, nói gào thét sợ hãi. Tôi ngồi ở bậc cửa xem mẹ thằng Ban làm lễ. Mẹ nó đặt lên trán của thằng Sầy một cái đĩa sứ, bên trên đó có 7 ngọn đèn đang cháy, mong sao để có thể gọi phần hồn của thằng Sầy đi lạc trở về. Thế nhưng thằng Sầy chỉ co giật chân tay, nó run bần bật, làm cho mẹ thằng Ban phải giật lại cái sợi dây trói chân trói tay nó vào. Những đường gân xanh nổi ở trên cánh tay của thằng Sầy trông nó bây giờ như là một xác chết. Mẹ thằng Ban cúng kiếng một hồi, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Bà dừng lại uống nước rồi lắc đầu buồn bã. Tôi nhìn đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm. Mẹ thằng Ban cúng nguyên cả một ngày, nhưng có vẻ cũng không có tiến triển gì cả. Còn cha mẹ thằng Sầy thì khóc lóc mãi không thôi. Thằng Sầy có cựa quậy đấy, chỉ là rất yếu. Cho đến khi tôi nhìn đến 7 ngọn đèn đặt ở trên trán nó, cứ một tiếng đồng hồ lại tắt đi một ngọn. Mỗi khi một ngọn đèn tắt thì gương mặt của mẹ thằng Ban biến sắc, tựa như có gì đó bất lực. Để rồi khi ngọn đèn thứ bảy mập mờ rồi vụt tắt thì thằng Sầy nó giật lên mấy cái, nó dứt đứt luôn cả những sợi dây gai đang trói tay. Nó ngồi bật dậy, nó chỉ tay ra cửa mà rít lên: "Bố ơi, mẹ ơi, nó bắt tôi Sau đó hai mắt nó nhắm nghiền, nhưng từ trong mắt trào ra máu tươi, từ mũi, từ tai, từ những đầu ngón tay ngón chân cũng rỉ máu. Nó quay cặp mắt đang nhèo ra hai dòng máu đỏ hướng thẳng về phía chúng tôi, bộ dáng trông cực kỳ ghê rợn. Sau đó nó ngoạc mồm ra mà nói, chỉ là lẫn trong tiếng nói là cái tiếng như bị người ta sặc máu: Kể cả chúng mày nó cũng sẽ tìm đến chúng mày." Rồi miệng của thằng Sầy phun ra cơ man nào là máu đen, nó đổ vật xuống nằm ra đất, chết tươi tại chỗ. Tôi và thằng Ban mặt cắt không còn giọt máu, chứng kiến cái chết ghê rợn của thằng Sầy như không thể tin và cũng chẳng biết giải thích như thế nào cả. Bên tai tôi loáng thoáng nghe tiếng hát, tiếng hát rất quen thuộc, dường như là tôi đã từng được nghe ở đâu. Đúng rồi, đó là tiếng hát đêm hôm trước, tiếng hát văng vẳng ở bên tai. Có lẽ nào đấy là tiếng hát của thần cáo đang hát để gọi hồn thằng Sầy về đi theo. Tôi nghe loáng thoáng tiếng khóc của người nhà thằng Sầy vang lên, tiếng khóc tỉ tê, đau đớn, quằn quại. Lúc này mọi thứ bên tai của tôi như mờ mịt đi. Thằng Ban gọi lay nhưng tôi cũng chẳng còn chú ý. Cặp mắt của tôi chỉ chìm trong lạc thần và hỗn độn. Có lẽ tôi bất ngờ và kinh hoàng, tôi chưa kịp bình tĩnh lại. Phải mất một lúc lâu sau tôi mới thoát ra khỏi cơn sợ hãi tột độ. Hai tay tôi run run bấu vào vai của thằng Ban. Tôi thều thào: "Ban ơi, tao muốn về Hà Nội. Tao muốn về Hà Nội thôi." Thằng Ban cũng sợ không kém tôi là mấy, nhưng nó vẫn cố trấn an: "Được rồi, chờ xong đám ma của thằng Sầy rồi tao đưa mày về dưới đấy." Tôi chỉ kịp gật đầu rồi đứng nhìn người ta lấy nước lá lau máu trên gương mặt của thằng Sầy. Thế nhưng máu vẫn đang không ngừng rỉ ra. Máu bây giờ đã chuyển thành màu thâm đen sì ở trên sàn gỗ. Chỉ đến khi mẹ thằng Ban bước đến đặt lên mặt của thằng Sầy một tấm vải màu trắng, trên đấy vẽ hình ông quan, thì máu thấm từ mắt nó loang trên tấm vải hai vệt tròn, sau đó thì không rỉ ra thêm nữa. Mẹ thằng Ban để lên hai vệt máu tròn ấy hai đồng bạc to lắm, rồi lấy bông cẩn thận bịt lỗ mũi lỗ tai nó lại. Người nhà nó đem một khúc cây có đường kính rất lớn, xẻ đục rỗng ruột ở bên trong. Sau đó họ cất một cái nhà kích thước nho nhỏ bằng tre đặt lên trên đầu của người chết. Xác của thằng Sầy được bó chiếu, quấn thêm ở ngoài một tấm lưới đánh cá bọc lấy cái thây. Bên trên đặt ba hòn đá quậy đen, một con dao bằng tre, một cái đuốc, một con thuyền cũng được đan bằng tre. Xác của thằng Sầy để ở giữa nhà, đốt hương cúng và một bát cơm trắng, một bát muối, một bát rượu, một bát gạo nếp. Xong rồi mẹ thằng Ban mặc đồ lễ, trên đầu bà đội cái mũ xanh đỏ tím vàng, ở đằng sau có tua rua ba dải lụa màu vàng đỏ xanh. Tôi mới khẽ hỏi: "Này Ban ơi, những thứ đó để làm gì?" Thằng Ban đáp: "Nó là những vật người chết cần để về với mường trời. Ngọn đuốc là để soi đường cho sáng, hòn đá là để đánh lửa, con dao là để chặt cây, cái thuyền là để vượt sông vượt suối, cái lưới đánh cá kia là vật rất thiêng, dùng để giữ xác người chết, không cho con ma rừng, ma suối, ma cây, ma hùm nó cướp." Thằng Ban giải thích cho tôi một hồi, nó bảo tôi ngồi xem làm lễ. Cho đến nửa đêm, xác của thằng Sầy được đặt vào một cái ván gỗ. Bốn người thanh niên khỏe mạnh, trong đó có thằng Ban, mỗi người nhấc một đầu ván lên vai, công kênh xác của thằng Sầy. Rồi cứ như vậy họ đi ba bước, lùi một bước, chậm chậm một lượt, đi quanh nhà. Đến chỗ bố mẹ, họ hàng, thì bốn người thanh niên đồng loạt quỳ xuống, như là thay thằng Sầy, quỳ tạ lỗi bất hiếu với ông bà bố mẹ. Cứ như vậy một vòng, bốn người khiêng xác nó đặt vào trong cỗ quan tài được đục đẽo thô sơ từ một thân cây lớn. Chính là thân cây mà ban chiều tôi được thấy họ khoét rỗng ở bên trong. Sau đó họ để một tấm gỗ khác đặt lại vừa khít với thân cây. Cuối cùng họ lấy đất trộn với tro bếp cùng với bã chè đắp lên các khe hở của nắp áo quan. Bấy giờ tiếng khóc, tiếng kèn bắt đầu vang lên tỉ tê. Tiếng kèn nghe rùng rợn lắm, nghe ảo não hơn ở quê tôi nhiều. Người ta bảo người thổi kèn đám ma ở đây nó cũng là nghề rất bạc. Người thợ kèn đám ma ở đây được trọng vọng. Những người ca được bài ca tang thường được người ta mời đến để chỉ đường dẫn lối cho người chết. Thế nhưng người nào hát càng hay, càng đi đám nhiều, về càng dễ diễm nhiễm lạnh. Cho đến một ngày, nếu như có người nào đó họ chết đi mà nặng vía hơn cả người thổi kèn đám ma, thì người phường kèn ấy chắc chắn phải chết. Chết rồi phải đi theo hầu con ma đó. Tôi nghe thằng Ban nói mà như hiểu ra những nghi thức tâm linh kỳ bí ở đây. Nó mang cái nét bí ẩn huyền hoặc liêu trai đến lạ. Sáng ngày hôm sau, người ta cử hành tang lễ cho thằng Sầy. Một người thổi kèn đám ma đi đằng trước, cất lên một điệu hát nghe ảo não. Người thổi kèn nhảy múa, đi rẽ lối cỏ cây vào trong rừng. Đoàn người đặt 8 khúc gỗ ở bên dưới, buộc cố định với quan tài. Nhất loạt 8 người đàn ông khỏe mạnh nhấc bổng cổ áo quan lên. Tiếng khóc, tiếng kèn đám ma và màu khăn tang trắng loang ra. Tôi và thằng Ban đưa thằng Sầy theo đoàn người vào bên trong núi. Nhìn người ta nhẹ nhàng đặt cái quan tài xuống dưới cái hố sâu khoảng 2 mét. 5-6 người khác hất đất xuống nắp áo quan nghe cái lộp bà lộp bộp. Bỗng từ đâu có một con rắn đen chui từ trong bụi rậm ra ngoài. Nó bò đến nắp áo quan phun phì phì, trực như tấn công. Một người trong số những anh lúc xây định lấy cái sẻng đập con rắn thì mẹ thằng Ban ngăn lại. Bà ấy lắc đầu: "Không được đánh con rắn, cứ lấp đất đi." Ai nấy mặt mày tái mét, mím môi mím lợi, cắm cúi mà xúc đất hất xuống mộ. Chỉ độ nửa tiếng đồng hồ sau đã đắp xong mộ. Mặt đất về cơ bản là bằng phẳng, chỉ nhô ra một tí. Cái mộ ở đây người ta không đắp nhô cao như người ở dưới xuôi, mà giải một lượt những vòng tròn được kết bởi giấy tiền vàng mã màu trắng phủ kín trên mộ. Sau đó họ đặt cái nhà bằng tre nhỏ lên. Mẹ thằng Ban cũng xin thần rừng thần núi để cho người chết được ở lại nhà trong rừng, rồi biết bảo mọi người chặt những cành gai rào lại xung quanh mộ. Tôi hỏi: "Này, họ làm như thế để làm gì?" "À, họ rào lại nhà cho người chết, tránh thú dữ, cũng là để hồn người chết ở lại bên trong mộ, không bị những hồn ma lạc lõng ở trong rừng đến phá nhà. Những cây gai kia là hàng rào bảo vệ đối với hồn ma người mới chết đấy." Bây giờ thì tôi hiểu ra. Chờ cho mọi người làm xong hết, tôi và thằng Ban trở về nhà. Thằng Ban có vẻ buồn lắm, vì thằng bạn nỗi khổ chỉ mới gặp đây nay đã hóa ra người thiên cổ, hồn đã về với mường trời. Mẹ nó làm lễ mãi ở nhà thằng Sầy xong mới về. Tôi thấy cảnh buồn bã thì lặng lẽ đi xuống chỗ những người làm thuê cho nhà thằng Ban để bắt chuyện. Họ nhìn tôi cười chào hỏi. Cô gái có cặp mắt lúng liếng hôm trước cũng có mặt. Cô ta nhìn tôi rồi khe khẽ có ý thẹn thùng. Có một điều đặc biệt là tôi thấy cô ta luôn luôn đi tách ra với mọi người. Đến bây giờ cô ta cũng ngồi ở một góc riêng, không ngồi chung với đám người kia trò chuyện. Tôi vui mồm hỏi: một người đang trò chuyện trong đám các bà các cô. Này, bà ơi, em kia tên là gì đấy? Đám người tay vẫn thoăn thoắt ghép cành, miệng nói: con bé đó mới đến làm thôi, nó là người ở bản khác đến đây. Thế cô tên là gì? Xua à, là xua. Xua đẹp gái đấy. Thế cái bụng mày ưng nó à? Tôi xua tay: không, cháu thấy cô ấy lạ cho nên cháu hỏi thôi. Xong tôi bước lại gần phía cô ấy bắt chuyện: em tên là xua à? Cô gái gật gật đầu, ngồi ghép mận một mình. Tôi đi đến ngồi xuống bên cạnh hỏi: thế sao em lại ngồi ghép một mình? Ghép cái này có khó không? Sao em không ngồi gần nói chuyện với mọi người cho vui? Xua lắc đầu, tay vẫn thoăn thoắt: em không thích, không biết nói chuyện gì. Vậy anh ngồi đây nói chuyện với em nhé. Cô gái đỏ bừng mặt nhưng không đáp. Tôi cũng hiểu là cô ấy đồng ý. Tôi thò tay cầm một cành cây: em dạy anh ghép nào. Cô gái nhẹ nhàng chỉ tôi cách ghép mầm sao cho thật khéo, tách vỏ sao cho thật đúng. Xua làm khéo lắm, đôi bàn tay trắng ngần thoăn thoắt hướng dẫn cho tôi. Qua câu chuyện thì tôi được biết nhà xua ở cách đây vài cây số. Mỗi lần đi về thì đều phải đi bộ rất xa. Thấy cái gùi khá nặng, chiều hôm đó tôi nói với thằng Ban mượn xe máy để đèo xua về nhà. Bởi lẽ nhà cô xa hơn hẳn những người quanh đây. Thằng Ban nhìn tôi không nói mà chỉ cười cười. Một hồi nó tung cho tôi cái chìa khóa: cẩn thận nhá, con gái ở đây, 5 đứa có bùa, có chài đấy. Câu nói nửa đùa nửa thật của thằng Ban làm cho tôi hơi sợ sợ, nhưng rồi tôi cũng gạt đi. Sau buổi chiều nói chuyện làm quen, rõ ràng là tôi và Xua đã cởi mở hơn với nhau. Xua đeo gùi leo lên ngồi sau xe. Cô ấy đi chân trần, không có dép, mặc một cái váy đen, trên đầu vẫn khăn tựa như khăn mỏ quả. Người mặc chiếc áo chàm có hàng cúc đính bạc. Anh đi xe chưa quen đường, Xua chỉ đường để anh chở Xua về nhé. Xua khẽ gật đầu rồi bảo tôi đi thẳng. Con đường khá xấu, chạy vòng vòng qua lưng núi, đường bé và khó đi lắm. Lại thêm ánh chiều đang độ quáng gà, tôi khó khăn lắm mới có thể chạy xe để không ngã. Càng đi cảnh vật càng hoang vu, không thấy có nhà cửa. Khắp bốn bề chỉ thấy cây cối um tùm xanh mướt. Xua ngồi đằng sau, cô ấy không nói chuyện, cô ấy chỉ im lặng. Tôi đâm ra cũng không biết nói gì, bởi vì khung cảnh dần dần có phần lạnh lẽo, khiến cho tôi bất giác nổi da gà. Tôi nhớ đến câu chuyện thần cáo hóa thành người con gái xinh đẹp mặc áo trắng dẫn đàn ông đàn bà vào trong núi rồi giết hại. Tôi thấy sao mà giống với tình cảnh của tôi lúc này thế. Xua cũng đẹp và cô ấy mang một nét đẹp rất ma mị. Bỗng nhiên sau gáy của tôi dựng lên, tựa như là tôi vừa trở theo một khối băng lạnh ngắt. Bàn tay cầm lái của tôi run run. Đi đến một đoạn đường thì bất ngờ Xua bảo tôi dừng lại. Tôi giật mình, phanh xe đánh kít. Cú phanh gấp làm cho Xua ép người tới, hai tay ôm lấy eo tôi. Xua bảo: anh cho em xuống đây thôi, nhà em ở ngay đây, bố em nghiêm lắm, không cho ai theo về nhà đâu. Nói rồi Xua xuống xe, nhanh chân chạy lên dốc, bảo tôi mau đi về, trời tối rồi, không nên lang thang ở trong rừng. Cô đưa cho tôi một lá bùa, bảo tôi cầm ở tay trái, từ đây về bản đi thẳng không được ngoái đầu nhìn lại. Anh đi về ngay đi cả muộn, em đi bộ lên là được rồi. Đôi chân rắn giỏi của Xua leo lên con dốc cao vời vợi, đi sâu vào trong cánh rừng tùm. Tôi tự hỏi, Xua là sơn nữ hay cô ấy là thần cáo? Chờ đến khi cô ấy đi khuất, tôi mới quay xe trở lại lối cũ. Vừa đi vừa cảm giác con đường này sao đó dài thế. Hai bên chỉ có tiếng chim lợn kêu trên cành cây vả. Tiếng con chim lợn kêu lên từng hồi thê lương, như là báo hiệu xung quanh tôi đã xuất hiện những cặp mắt vô hình đang dõi theo. Chúng nó ẩn nấp trong những bụi cây, trong những hang, những hốc. Tuy vậy tôi nhớ đến khuôn mặt của Xua. Trong lòng của tôi nao nao xao xuyến. Bàn tay của tôi nắm chặt lá bùa hơn. Tôi cảm thấy vững lòng, không còn sợ hãi nữa. Tôi tập trung chạy xe, mãi về sau mới ra được khỏi con đường cũ, về đến nhà của thằng Ban. Thằng Ban lúc này đang mổ cá ở ngoài bể nước. Thấy tôi về nó hỏi ngay. Này, sao mày đi lâu thế? Nhà con bé đó nó mời lại uống nước đấy ư? Tôi chống chế. À không, tao đưa nó về. Nhưng mà em ấy chỉ cho tao đỗ ở bên ngoài, rồi tự đi lên trên nhà, không cho tao vào trong. Thằng Ban bảo, tao nhìn nó cũng thấy quen quen, nhưng không nhớ ra nó là ai. Xuống phụ tao làm cá đi, nay tao làm món cá nướng vỉ than, đảm bảo là ngon lắm. Nói rồi, tôi với thằng Ban làm cá, rồi gác vào bếp củi cho chín dần. Xong xuôi chúng tôi bảo nhau đi tắm rồi ăn cơm. Bữa cơm tối chúng tôi trải một cái mâm mây, vài ba cái ghế thấp ở xung quanh. Cả ba người, tôi và mẹ con thằng Ban, vừa ăn vừa trò chuyện. Tôi nhìn ra vườn, hôm nay trăng lưỡi liềm lấp ló sau vườn chuối. Trời mát lắm, ăn cơm cảm giác thấy ngon hơn hẳn. Bỗng nhiên bên tai của tôi lại nghe có tiếng hát. Tiếng hát của đêm hôm trước. Tôi bất giác buông rơi đôi đũa đánh cách một cái. Khuôn mặt của tôi tái dại đi. Thằng Ban nó hỏi, sao thế? Sao đang ăn lại dừng lại? Tôi bối rối. Không có gì đâu. Ăn đi. Tao tự nhiên thấy hơi nhức đầu. Tao ăn xong xoa dầu lên nằm một tí là đỡ. Bữa cơm tối đã xong, tôi lên trên nhà bắt tay lên trán nằm nghĩ ngợi, muốn chợp mắt mà không thể nào ngủ nổi. Thằng Ban nằm ở bên, đột nhiên nó hỏi, mày muốn về Hà Nội lắm à? Nếu thế tao bắt xe đưa mày về. Đúng ra đưa mày lên đây chơi, thế mà lại gặp chuyện. Thôi, để tao để cho mày về thôi, mày đỡ sợ. Tôi đáp, không, tao không sợ. Nhưng Ban này, theo mày thì thằng Sầy nó chết vì sao? Nó chỉ bảo với tao, với mày là nó sẽ bắt bọn mình phải không? Có phải cái thứ mày gọi là thần cáo đó, nó sẽ bắt tất cả bọn mình phải không? Thằng Ban thở dài. Theo truyền thuyết thì biết thế nào mà tin. Nhưng mẹ tao có phép. Mẹ tao là thầy cúng của mường trời, chắc là không sao đâu. Có thể là thằng Sầy bị bệnh, lúc sắp chết nó phát bệnh, cho nên nó nói nảm nhảm thôi, kệ nó. Chẳng còn cách nào khác, tôi cũng đành ậm ờ tin là như vậy. Bởi vì tự nhiên làm quen được với Xua, tôi bỏ ý định về Hà Nội sớm. Không vì điều gì cả, thế nhưng từ khi ngồi nói chuyện, nhìn sâu vào trong mắt Xua, tôi thấy cô có vẻ đẹp gì cuốn hút và lạ lùng. Tôi tò mò và thấy Xua thật là bí ẩn. Trong lòng của tôi bồn chồn như có lửa đốt mỗi khi nhớ về hình ảnh và ánh mắt hớp hồn tựa như hai viên đá nam châm của Xua. Suốt cả một đêm hôm ấy, tôi cứ nằm miên man nghĩ mãi. Văng vẳng ngoài núi rừng ngoài kia là tiếng hát của thần cáo. Ngày hôm sau, tôi chờ ở cổng từ sớm, những người làm cũng đến sớm lắm. Trong lòng của tôi cứ mong ngóng mãi cái bóng dáng thân quen. Thằng Ban thấy tôi đứng, nó liền hỏi, làm gì mà ra đây sớm thế? Tôi giả bộ tập thể dục, mùa hè ở đây buổi sáng dễ chịu, Nhìn những vệt cam hừng ở trên nền trời lẫn trong cái màu đen sẫm, tôi thấy trong lòng hào hứng, một cảm giác hồi hộp. Thằng Ban cười cười không nói gì nữa. Nó bảo tôi cứ ở đây mà tập thể dục đi. Nó chạy xe đi mua măng tươi về nấu cơm. Thằng Ban đi rồi, tôi cứ đứng nấn ná ở ngoài cổng chờ một lúc thật lâu. Những người đến làm cũng đã đến cả rồi, chỉ có duy nhất là Xua vẫn chưa thấy đâu. Tôi ngồi đợi thêm một lúc nữa, đến khi trời sáng tỏ. Tôi lẩm bẩm, sao thế nhỉ? Chả có lẽ cô ấy không đi làm, hay là cô ấy nghỉ hẳn rồi. Vừa thấy thằng Ban về, tôi vớ ngay lấy cái xe máy của nó, giằng lấy chìa khóa. Nó quát, ô, cái thằng này mày làm gì thế? Đi đâu? Mới sáng sớm. Tôi vừa nổ máy, vừa quay lại đáp, tao có tiếng Việt, mày ở nhà nhá. Nói rồi tôi lấy xe phóng vút đi trong sự ngỡ ngàng của thằng Ban. Nó lẩm bẩm, thằng này điên tình rồi. Tôi chạy vào con đường hôm trước, đến đúng cái dốc cao mà Xua đi lên. Tôi cũng để xe ở dưới dốc rồi leo lên trên. Trên ấy là một khoảng rừng cây hướng về phía mặt trời. Tôi lên đến độ vài trăm mét thì thấy một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, có sân nằm ở khuất bên trong. Tuyệt nhiên là không có người nào ở. Ngôi nhà nằm trơ vơ ở đó. Tôi tiến lại thì thấy hai bên lối trồng hoa, ở phía sau là rừng ban. Chủ nhà trăng một hàng rào mắt cáo, cao ngang người. Một cái cổng bằng tre nứa rất khéo, đã ngả màu vàng. Tôi nhìn vào bên trong thấy là một khoảng sân nhỏ, có nuôi mấy con gà, một cái dao thái thuốc cùng với ngô đang trải ra ở sân. Tôi ngó nghiêng một hồi thì bỗng nhiên giật mình, bởi có tiếng nói, mày làm cái gì mà ngó vào nhà tao thế? Tôi quay lại nhìn thì là một người đàn ông độ ngót 50 tuổi. Sợ người ta nghĩ tôi là ăn trộm, tôi vội phân trần. Thưa bác, cháu hỏi đây có phải là nhà của em Xua không? Người đàn ông trừng mắt nói như quát, mày là thế nào với nó mà hỏi? Ai bảo mày đến đây? Dạ là cháu tự đến, không ai bảo cả. Mày đến có việc gì? Dạ cháu không thấy em Xua đến làm ở nhà cô Sâm, cho nên cháu đi xem em Xua vì sao. Người đàn ông mở cánh cửa bằng tre. Hôm nay nó đi hái thuốc cho tao rồi, mày vào đây. Người ở nhà Sâm mà, thế mày là thế nào với bà thầy cúng? Dạ cháu là Ban. Cháu là bạn của thằng Ban, con cô ấy. Bác cũng biết cô Sâm à? Trong lúc đối diện với người đàn ông này, tôi cứ thấy sợ sợ, cho nên ăn nói díu dịu vào với nhau. Ông bác kia không đáp, chỉ bảo, thôi, ngồi ngoài sân uống nước chở nó về. Con bé này đoảng thật, đã bảo đừng đưa ai lạ về mà không nghe. Tôi cũng hơi ngượng ngượng, ông ấy nói thế thì khác gì là đuổi khách. Thế nhưng đã chót đến, có thế mà đã về thì kém. Tôi đành mặt dày ngồi lại, nhìn ông bác đang cắm cúi thái thuốc. Nhìn vào trong nhà, thấy có căng một cái võng, có giường tre. Xung quanh dán nhiều bùa đỏ, bùa vàng. Ở trên ban thờ có thờ hình ông quan, vẽ bằng màu, giống ở nhà cô Sâm mẹ thằng Ban. Một lúc sau tôi đang mải mê nhìn, thì có tiếng mở cổng và có người bước vào. Tôi quay ra và nhận ra ngay ấy là Xua. Thấy tôi cô ấy cũng giật mình. Vậy cô ấy là người, chứ không phải là yêu tinh hay là thần cáo như tôi nghĩ. Tôi chạy lại, Xua ái ngại nhìn ông bác, rồi nhìn tôi bối rối. Xin lỗi em, vì anh tìm đến đường đột. Tại vì nay anh không thấy em đi làm, cho nên anh chạy qua đây. Xua không đáp, đặt cái gùi xuống, bảo vệ ông bác. Bố ơi, con hái thuốc xong rồi. Ông bác buông con dao, ôm lấy gùi thuốc ra sau nhà phơi, cũng là để cho chúng tôi trò chuyện. Tôi đoán là như vậy. Bây giờ Xua mới bảo, sao anh tìm được vào đây? Em đi hái thuốc, cho nên định nghỉ một buổi. Xua vừa nói, vừa đưa cho tôi cốc nước. Tôi nhấp một ngụm. Nhà em ở đây à? Sao không có hàng xóm? Bố em không thích ở cùng dân bản đâu. Bố em bảo dựng nhà ở đây cho yên tĩnh. rồi cho em đi làm ở nhà cô Sâm thôi. Anh về đấy cũng không được nhắc gì đến bố em, cũng như không được nói cho ai biết bố con em ở đây đâu, nghe chưa? Kể cả anh Ban. Nhớ đấy, nếu như còn muốn gặp em thì không được để cho ai biết hết. Cái sự này thật lạ. Một đứa con gái đẹp lại sợ người ta biết được chỗ ở, hay là bố con cô có chuyện gì giấu người dân ở bản mà phải ở bí mật như thế. Tôi bất giác hỏi, thế mẹ em đâu? Sao không thấy? Xua chỉ vào một góc vườn, chỗ đó có cái nhà sàn được đan bằng tre, kích thước như là đồ mô hình, có cắm ba ngọn hương ở trên nóc. Mẹ em ở đấy, nhà của mẹ em đấy. Tôi nhướng mày chừng như chưa hiểu, xua bảo, mẹ em mất 16 năm rồi, bố em làm nhà cho mẹ em ở đó để thờ. Hóa ra ở đây không thờ người thân đã mất trên ban thờ như ở dưới xuôi. Người ta thờ vợ ở một căn nhà có hình giống cái nhà mô hình ngay trong khuôn viên. Tôi thấy xua nhắc đến thì mắt cô hơi buồn. Tôi liền nói lảng đi, thế em có đi làm không? Anh chở em đi luôn. Xua lắc đầu, nay em nghỉ thôi, mai lại đến. Anh không có việc gì thì ở đây, em dắt anh vào rừng chơi. Tôi gật đầu, quên luôn cái xe máy dựng ở dưới gốc cây. Nói xong rồi theo xua vào rừng. Ở trong đây nhiều cây cổ thụ lắm. Xua hái một chùm dâu rừng đưa cho tôi. Nàng cũng ngồi ở trên phiến đá, vui vẻ ăn dâu. Vị dâu chua chua chát chát ngấm vào đầu lưỡi, chạy xuống cuống họng. Tôi nhăn nhó mặt. Xua cười, chua lắm, nhưng anh ăn đi, rồi em bảo anh cái này, hay lắm. Tôi ăn thêm vài quả. Nàng chạy ra một khe, chỗ đấy có nước chảy rất trong. Nàng hứng bàn tay rồi bảo tôi uống nước. Tôi nhìn cử chỉ ấy rồi cũng vụt xuống uống nước trong tay của xua. Cái vị thanh ngọt nó đọng ngay ở trong cuống họng, quả tình là nước ngọt quá. Xua cười thật tươi, có phải là ngọt không? Tôi cười cười gật đầu, lạ nhỉ, ăn cái quả này vào thì chua chát, nhưng mà uống nước trong khe lại ngọt. Xua bảo, đúng rồi, nó là cuộc sống đấy. Tôi nhìn xua, trên đầu cô ấy cài một bông hoa ban đẹp lắm, bộ quần áo chàm, đầu đội khăn trông như là khăn mỏ quạ của các bà ở dưới xuôi. Cô ấy đẹp, nhưng là cái nét đẹp tự nhiên thuần khiết như một đóa hoa rừng vậy. Tôi cùng với xua đi dạo dưới tán cây rừng mát mẻ, lấy cơm nếp ở trong giỏ ra ăn, chấm với muối bừng đen. Cứ như thế, lâu lắm rồi tôi mới có một ngày vui đến như vậy. Ở vạt rừng bên kia, những cánh hoa ban đã chuyển sang màu đỏ. Xua nói, thật ra không phải là hoa ban trắng hay là hoa ban đỏ đâu. Người ta bảo rằng thật ra là một đấy. Hoa ban giống như là mắt của người thiếu nữ. Khi nào chưa biết yêu đương thì vẫn còn tinh khôi là màu trắng. Thế nhưng đến khi nào phải lòng chàng trai, rồi đến khi giận hờn hoặc là bị phản bội khóc lóc thì mới hóa thành màu đỏ, như là con mắt của người ta khóc vậy. Ra thế, tựa như là ở vùng núi rừng này, mỗi một vật, mỗi một sự xảy ra, nó đều có những truyền thuyết của riêng nó vậy. Đến tận buổi chiều chúng tôi mới trở ra. Xua tiễn tôi ra dốc. Tôi đi xuống thì bắt gặp ông bác từ dưới đi lên. Dạ thưa bác, cháu về. Người đàn ông vẫn dáng vẻ ít nói, lầm lì, bộ dáng lừ lừ hầm hầm gật đầu rồi tiếp tục đi lên trên. Lúc tôi lấy xe nhìn lại thì người đàn ông ấy vẫn đứng ở trên đỉnh dốc, nhìn chằm chằm vào tôi không chớp. Cái ánh nhìn ấy làm tôi rùng mình sợ hãi. Tôi nổ máy, chạy trở lại phía con đường. Nhưng có lẽ tôi bối rối quá cho nên chạy sai. Tôi cảm giác con đường này lạ lắm. Nó lạ hơn con đường ban sáng tôi đi nhiều. Con đường này heo hút, hai bên đường loáng thoáng những ngôi nhà nhỏ. Nó giống như là căn nhà thờ mẹ của Xua. Tôi còn nhìn thấy rất nhiều những giấy bạc. Những mảnh giấy bạc thách bay tứ tung mà tôi nhận ra ấy là vàng mã của đồng bào trên này. Bây giờ thì tôi bàng hoàng. Xem ra là tôi đã đi nhầm vào bãi tham ma rồi. Chết rồi. Xung quanh tôi lúc càng hiện lên nhiều mộ. Chính là những ngôi nhà bằng tre nho nhỏ. Có những ngôi nhà trên còn cắm cả hương còn đang cháy lập lòe. Khói vẫn bay ra. Giáng chiều đã hơi ngả, tôi cảm thấy dần rợn tóc gáy. Tựa như tôi đang đi vào một ngôi làng của người chết vậy. Chợt, tôi có một cảm giác gì đó. Tôi giảm chậm tốc độ lại, ngoảnh lại đằng sau. Hình như là có bóng của ai đó loáng thoáng. Thế nhưng đến khi nhìn về phía con đường trải ở đằng sau lưng tôi, thì tôi thực sự kinh hoàng. Tôi nhận ra con đường này chính là con đường dẫn đến ngôi mộ mới chôn thằng Sầy hôm trước. Đúng là nó. Tôi sợ quá, chạy xe thật nhanh, cố làm sao để cho ra khỏi đoạn đường này. Văng vẳng ở đầu kia có tiếng chim cuốc. Nó kêu lên quắc quắc quắc từng hồi trong không gian tĩnh lặng, vọng khắp bốn bề rừng núi, nghe đến ghê người. Tôi mắm môi mắm lợi, cứ thế mà chạy. Ở hai bên là lố nhố những ngôi nhà, cho đến khi ánh mắt của tôi va phải một ngôi nhà, tôi nhận ra ngay, bởi vì chính tay tôi đã giúp mẹ thằng Ban đan cái phần mái cho ngôi nhà ấy, là ngôi nhà của thằng Sầy. Những tia nắng cuối ngày chiếu xiên xiên xuống, trải cái bóng của ngôi nhà mồ của thằng Sầy. Nó trải dài ra đến tận mép con đường. Trong lúc tôi bối rối thì tôi còn thấy một điều kinh hồn hơn. Đó là bên cạnh cái bóng lụp sụp của ngôi nhà mồ của thằng Sầy, tôi còn thấy một cái bóng cao lớn. Đúng cái bộ dáng này chính là cái dáng lù đù của thằng Sầy. Tôi lần theo ánh mắt nhìn về phía ngôi nhà mồ ấy, nơi mà những vòng hoa trắng vẫn còn đang treo, những tua rua vẫn còn mới. Tôi kinh hãi khi thấy quả thực là thằng Sầy đang đứng đó, ngay bên cạnh ngôi nhà mồ. Khuôn mặt của nó đã tím bầm lại, trên mặt đã nổi lên những vết ban tử thi. Con mắt nó trợn ngược lên như phủ một lớp màng trắng. Bàn tay của thằng Sầy giơ tay run run chỉ về phía tôi. Miệng của nó lắp bắp, mở hé ra như cố nói gì. Chỉ là ngay khi mở miệng thì từ bên trong, những con rán bé như là đầu ngón tay, nó rúc ra ngoài nhèo nhào, kèm theo đó là máu và mủ. Đến giờ thì tôi mắm môi mắm lợi mà vít ga chạy. Cho đến khi mặt trời hoàn toàn khuất bóng, tôi chạy được ra đến đường lớn. Tôi cắm cổ chạy một mạch về nhà thằng Ban. Vừa mới thấy tôi, nó hỏi ngay. Mày đi đâu cả trưa thế? Tao cứ sợ mày sợ quá, chạy luôn xe về dưới xuôi. Tôi cười như mếu. Tao tự lấy xe đi lượn lờ một chút. Chứ tao có biết đếch đường về xuôi đâu mà về. Thế ăn cơm chưa? Tao vẫn phần cơm đấy. Vào mà ăn. Tôi nói. Tao ăn cơm nếp với măng rồi. Gặp người ta cho ăn cho nên tao ăn luôn. Thằng Ban cau mày. Ai cho mà ăn? Tôi đáp qua loa. Mấy người đi rừng ý. Họ cho tao ăn cả măng nữa. Măng luộc ngon lắm. Vừa nói tôi vừa dắt xe vào nhà. Tối hôm ấy mẹ thằng Ban đi cúng cho một đám ma ở một bản nào đó. Chỉ có hai thằng tôi ở nhà. Ăn uống xong xuôi, hai thằng đi chơi, xem hội hát đối. Mấy người trai gái ở trong bản hội ở một phiến đá to lắm. Tối nay họ hát đối giao duyên với nhau dưới trăng. Xem hát một hồi, tôi với thằng Ban về đi ngủ. Đêm khuya sương xuống dày đặc, tôi nằm ở trên giường thiêm thiếp ngủ, bên tai lại có văng vẳng tiếng hát. Tiếng hát đầu tiên là ở xa, khuất nẻo trong núi rừng. Sau đó tiếng hát theo gió bay về đây, tiếng hát rõ mồn một. Tôi trở dậy, thằng Ban vẫn đang nằm thở đều đều. Tôi đi ra ngoài cửa, nhìn ra ngoài đường. Mặt trăng đã bị mây đen che phủ, không còn sáng. Tôi thấy hình như là có ai đó vừa đi qua cổng. Tôi đếm, một người, hai người, ba người, là một đoàn người mặc áo trắng. Họ đi đâu đông lắm vào lúc nửa đêm. Điều kỳ lạ là tất cả mọi người bọn họ đi đầu cúi gằm. Họ không nhìn đường mà họ chỉ chăm chăm nhìn vào mũi chân của mình. Vì khuất cái bờ rào sắn cho nên tôi không thể nhìn được dưới chân của họ. Bỗng đầu có một cô gái dừng lại, vẫy vẫy tôi, như ý muốn gọi tôi đi cùng. Tôi cố căng mắt nhìn xem người ấy là ai. Thế nhưng gương mặt của cô ấy tối sẫm, tôi không nom rõ được. Lòng hiếu kỳ thôi thúc tôi bước xuống sân, từ từ tiến ra ngoài cổng. Cô gái cứ thế vẫy tôi theo, chân tôi bước một cách vô thức. Tôi cố rảo chân để đi kịp đoàn người. Ở giữa họ đang khiêng một cái gì đó tựa hồ nặng lắm. Tôi vừa đi vừa kêu lên, này, chờ với, chờ tôi với. Đoàn người có vẻ như chậm lại một nhịp để cho tôi bắt theo. Thế nhưng đi được một đoạn xa tôi mới nhận ra họ đang khiêng một cỗ quan tài. Là một cái quan tài độc mộc, trên đó có một cái kiệu, hình như có người ngồi. Những người đi rước, khuôn mặt họ đều đeo một bức hình ông quan. Họ dừng lại, tất thảy đột nhiên từ từ quay mặt về phía tôi. Là khuôn mặt của họ quay thôi, chứ người của họ thì vẫn giữ nguyên như vậy. Trên mặt hình vẽ của ông quan trông cứng đơ đơ, thế nhưng qua ánh mắt của họ thì tôi thấy là một cái nhìn như muốn xoáy sâu vào trong nội tâm của tôi. Tất cả bọn họ bất động, cô gái kia cũng đứng im. Lúc này mọi thứ xung quanh tôi như dừng lại. Tôi cảm giác như mình bị cô lập giữa bốn bức tường chật hẹp. Ở đây nó ngột ngạt, nó khó thở, nó bức bối. Bất ngờ, người ngồi ở trên kiệu lúc này từ từ vén cái rèm lọng ra, rồi quay đầu. Quả nhiên bây giờ tôi nhận ra đó không phải là khuôn mặt của một con người, là một gương mặt đầy lông lá, là một con cáo. Con cáo vén cái mỏ dài ra, rồi nhe răng cười khanh khách. Tiếng cười của nó hăng hắc vang lên trong đêm. Tóc nó dài như tóc người đàn bà, cặp mắt sáng quắc, lóe lên ánh xanh của loài yêu tinh. Đột nhiên, cái quan tài mà đám người đang khiêng từ từ vang lên những tiếng lục cục, sau đó là kẽo cả kẽo kẹt. Cái nắp áo quan đang bị đẩy xô dần sang. Từ bên trong quan tài, kẻ ngồi dậy mang gương mặt máu me chảy ra từ khóe mắt, mũi, mồm. Hai bàn tay đặt ở trên mép của quan tài cũng rịn ra máu từ những kẽ ngón tay. Ở trên mắt vẫn còn dính hai đồng tiền bạc hoa xòe. Và tôi nhận ra đó chính là cái xác của thằng Sầy. Chính là nó. Thế nhưng thằng Sầy đã chết rồi. Tôi và thằng Ban cùng với người trong bản đi chôn nó rồi cơ mà. Tại sao bây giờ nó lại ở đây? Tại sao nó lại có thể ngồi dậy từ trong áo quan mà nhìn tôi? Đôi chân của tôi run run không dám bước. Thằng Sầy từ từ đứng thẳng dậy. Thế rồi nó nhảy huỵch một cái từ trong cái quan tài ra. Nó tiến từng bước về phía tôi. Mỗi một bước tôi lại càng thêm rùng mình, bởi tôi nhận ra mặc dù trời không có trăng, thế nhưng ánh sáng leo lét cứ mờ mờ ảo ảo. Thằng Sầy cùng với đám người kia không hề có bóng. Tôi kinh hãi bỏ chạy, đôi chân của tôi cứ guồng lên chạy mãi. Tôi càng cố chạy thì cảm giác tiếng chân huỳnh huỵch ở đằng sau, là thằng Sầy đang đuổi theo. Bàn chân của tôi dẫm lên sỏi đá đau đớn. Ở phía trước mặt chỉ là khung cảnh âm u. Tôi bỗng khựng lại, bởi vì dưới ánh sáng mờ ảo, tôi nhận ra là một ngôi mộ. Tôi đã chạy đến đây, tôi nhận ra ngay tôi đã quá quen, bởi vì lúc chiều nay tôi đã chạy qua rồi. Tôi đã chạy đến mộ của thằng Sầy. Trong vô thức tôi đã chạy lại vào bãi tha ma. Còn chưa kịp hoàn hồn thì có ai đó từ đằng sau lưng đẩy mạnh vào vai tôi. Tôi ngã chúi xuống, khuôn mặt của tôi dính đầy đất cát. Thằng Sầy nó nhảy chồm đến, lúc này trên mặt của nó đã mọc ra những túm lông. Con mắt xếch ngược lên, nó túm lấy cổ tôi. Tôi kinh hãi không kêu lên nổi. Thằng Sầy cứ thế mà nghiến răng ken két. Bây giờ ở khoảng cách gần, tôi đã có thể nhận ra, hình như là cái mỏ của thằng Sầy nó nhô dần ra. Nó đang hóa cáo. Trên bàn tay của nó đang túm ở cổ tôi cũng đầy lông lá. Và đặc biệt là nó cứ ngửa cổ, nó cười khanh khách khanh khách. Tiếng cười nghe ghê rợn. Trong lúc dãy giụa, lá bùa trong túi của tôi rơi ra. Lá bùa vừa rơi phát ra một luồng sáng rọi thẳng vào thằng Sầy. Nó lập tức buông tay tôi ra, rú lên một tiếng rồi biến mất. Cho đến lúc ấy thì tôi cũng mệt mỏi mà lịm đi, không biết gì nữa. Đến lúc tôi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, mùi đất ẩm xông ra. Tôi chồm dậy thì quả thực tôi đang nằm ngủ gục ở bên mộ của thằng Sầy. Đêm qua không phải là mơ. Rõ ràng là tôi đã bị thằng Sầy đuổi, bỏ chạy vào đây. Nhìn ngôi mộ bị phá tan hoang, hai bàn tay của tôi thì rớm máu. Những kẽ ngón tay dính đầy đất đau đớn. Vậy là tôi đã phá mộ thằng Sầy. Cơn sợ hãi còn chưa nguôi, tôi hoảng loạn như muốn bỏ chạy, cố gắng lần ra lối ra con đường lớn. Vừa lúc tôi bắt gặp thằng Ban cùng với mấy người nữa đang hớt hải chạy đi tìm tôi. Nhìn thấy thằng Ban, tôi kiệt sức mà rũ xuống. Thằng Ban đỡ lấy tôi, bên tai tôi còn nghe tiếng nó gọi. Nam, Nam, mày làm sao thế? Nam! Đến đây thì tôi không biết gì nữa. Suốt cả ngày hôm ấy tôi lên cơn sốt. Hai ngày liền tôi nằm li bì, chân tay được băng bó vì gai nhọn đâm. Những người làm thuê thấy tôi bị nạn, họ ái ngại nhìn nhau, họ tụm lại bàn tán. Lúc tôi mở mắt thì thấy mẹ thằng Ban đang làm lễ cúng. Thằng Ban ngồi ngay bên cạnh. Mày tỉnh rồi à? Mày thấy cho người thế nào? Tôi thều thào. Tao mệt lắm. Nhưng tao bị làm sao thế này? Mẹ tao bảo mày bị thần cáo dẫn đi cho nên mới thành ra như vậy. Nhưng mày yên tâm, mẹ tao bảo mày bị nhẹ hơn thằng Sầy vẫn còn cứu được. Tôi nghe vậy thì nửa mừng nửa lo. Chẳng hiểu tại sao tôi lại tự nhiên dính vào cái chuyện này. Cái chết và hình ảnh của thằng Sầy tôi vẫn còn ám ảnh. Có lẽ đến một ngày nào đó tôi cũng sẽ chết như nó. Và liệu mẹ thằng Ban có thực sự cứu được tôi hay không? Tôi cứ ngồi thử ra như vậy, toàn thân bị gai nhọn cào rách sứt sát. Nhìn tôi lúc này thê thảm lắm. Còn đang nói chuyện thì thấy loáng thoáng bên ngoài có bóng ai đó thập thò lén nhìn vào trong. Tôi đưa mắt trông ra xem, hóa ra là cô gái tên Xua. Tôi bảo thằng Ban cứ ngồi đó, tôi trở dậy vận động cho người đỡ mỏi. Chứ thực tình tôi tập tễnh tiến gần về phía Xua. Hôm nay em đi làm rồi à? Có làm được nhiều không? Xua không nói, chỉ xòe tay đưa cho tôi một cái túi màu đỏ con, ý bảo tôi cầm lấy. Tôi hỏi, Cái gì đây? Xua bây giờ mới nhỏ giọng. Cái này giúp bảo vệ anh trước thần cáo. Em lấy trộm của bố em đấy. Bố em á? Sao bố em lại có cái này? Không biết. Nhưng bố em là người nơi khác đến, cho nên không dám ở cùng với những người trong bản. Bố em chỉ cho em đi làm thôi, không được phép cho ai biết. Nói xong, nàng tiến lại phía chân cột nhà sàn, đóng một cái đinh, có ghim một sợi dây treo cái gì đó được tết bằng cỏ. Tôi thấy lạ liền hỏi, cái gì đấy hả Xua? Anh không cần biết, cũng đừng có rút ra, nhớ giữ bí mật đấy. Thế hôm trước bố có mắng em không? Xua cười, nụ cười của cô ấy đẹp đến mê man. Không, bố em thương em lắm, bố em không mắng. Chỉ bảo em, ngoài anh ra thì tuyệt đối không được đưa ai về nữa. Bố em cũng có phép, giống cô Sâm à? Tôi vừa nói, Xua đưa tay lên miệng xuyệt một cái, ra ý cho tôi nhỏ giọng. Nói chuyện một hồi thì Xua bỏ đi, tôi theo chân Xua ra ngoài, ngồi tán chuyện. Thằng Ban theo mẹ nó đi đâu không rõ. Nó dặn tôi ở nhà không được đi lang thang. Cả ngày hôm ấy thì không sao. Thế nhưng đến tối thì tôi lại lâm râm sốt. Người quay cuồng như trúng gió. Đến khuya thì tôi sốt cao mê man, nói năng làm nhảm. Mẹ thằng Ban nghiền một thứ bột đen rồi thổi vào mặt tôi. Cô ấy lại lẩm bẩm đọc thần chú. Có mấy người nữa cũng ăn mặc như là thầy cúng, bước vào ngồi xung quanh tôi. Rồi đến cả thằng Ban cũng kêu đau đầu, nằm vật ra kêu oai oái. Hai thằng chúng tôi mê man một lúc thì ở trong nhà có 7 người. Tôi đoán là cô Sầm mẹ thằng Ban mời đến để giúp. Họ là thầy Pháp ở trong vùng này. Họ đọc tiếng dân tộc gì đó mà tôi nghe không hiểu. Họ cứ đọc liên hồi. Tôi cứ thế đầu óc mơ mơ màng màng, nghe họ đọc lẫn trong tiếng hát văng vẳng bên tai. Đầu tôi quay tít nhìn lên trần nhà. Cô Sầm thắp đèn và cúng rất nhiều. Đèn đựng ở trong cái chén được đốt lên. Mấy ông thầy ai nấy đầu lấm tấm mồ hôi. Có ông thầy thì cứ đang cúng rồi đột nhiên lại nhảy lên dậm chân rầm rầm xuống dưới sạp. Có ông thầy thì đọc thần chú, sau đó ông ấy tung ra hai cái răng nanh của lợn lòi. Tôi không biết cụ thể thủ tục của họ, nhưng khẳng định kể cả cô Sầm và từng ông thầy ở đây, ai nấy đều đang cực kỳ căng thẳng. Cứ như vậy cũng đến nửa đêm, các ông thầy rời đi, ai nấy đều cúi mặt lắc đầu, không dám ở lại cúng nữa. Cho đến người thứ 7 rời đi thì cũng là lúc trời vừa sáng, tôi thều thào tỉnh dậy. Thằng Ban xem ra cũng mệt không kém gì tôi. Nó nói, tao cũng bị như mày rồi, tao cảm giác đầu óc quay cuồng quá. Tôi cũng mệt lắm, ngồi nhổm dậy, liếc nhìn ra thì đã thấy Xua đứng chờ ở bên dưới. Cô đưa cho tôi một nắm tro, rồi dặn, đêm nay cứ rắc tro quanh nhà, sẽ có người đến giúp, nhưng tuyệt đối không được để cho ai biết. Tôi lấy làm lạ lắm, tại sao Xua lại biết được mà cho tôi nắm tro này? Tôi nghĩ hay là có việc gì đó liên quan đến bố của Xua mà cô ấy phải âm thầm giúp tôi như vậy. Lẩm bẩm trong đầu, chắc hẳn bố của cô ấy cũng có gì đó bí ẩn, hoặc giả ông ấy cũng là một thầy phù thủy cao tay ở vùng núi này cũng lên. Các vị ẩn sĩ là những người tài thường chọn cuộc sống biệt lập nơi núi rừng, không màng đến chuyện thế sự. Tôi vẫn thường đọc trong sách như vậy. Tuy không hiểu rõ, nhưng tôi cũng đón lấy cái túi. Buổi tối ngày hôm ấy, mẹ thằng Ban ngồi ở trong gian chính thờ tổ tiên. Tôi cũng ngồi ở đó cùng thằng Ban để mẹ nó làm lễ xin thần cáo tha cho. Thằng Ban lo lắng, nhìn mẹ, rồi lại nhìn sang tôi. Đúng 12 giờ khuya, bất giác tôi giật mình. Khi tôi cảm thấy ở ngoài kia, tiếng gió đã bắt đầu thổi lên lồng lộng, rõ lắm. Tôi quay sang nhìn thằng Ban, nó cũng gật đầu, tức là nó cũng đang cảm nhận được như tôi vậy. Chúng tôi trở nên căng thẳng, cực kỳ căng thẳng. Những tàu lá chuối ở sau nhà cứ rung lên xào xạc. Mẹ thằng Ban cau mày bảo chúng tôi ngồi yên. Bên tai của tôi đã bắt đầu nghe có tiếng hát. Ban đầu tiếng hát nho nhỏ, nhưng ngay khi tiếng hát vừa vang lên to thì mắt của tôi tối sầm. Bên trong con ngươi của tôi răng màng đục trắng. Tôi đứng phát dậy. Thằng Ban cũng đột ngột ngẩng phát đầu lên. Khuôn mặt của nó cũng đờ đẫn như tôi. Thậm chí trông nó lúc này còn ghê rợn hơn. Nó rể nhểu nước dãi. Nó đứng phát dậy. Cả hai chúng tôi trực lao ra ngoài. Mẹ thằng Ban kêu lên: "Đóng cửa lại, không cho nó đi đâu cả." Chúng tôi vừa lao ra đến cửa thì hai cánh cửa đóng sầm. Cả tôi và nó như có sức mạnh. Chúng tôi muốn tông cánh cửa mà ra. Thế nhưng lúc này mẹ thằng Ban lấy ra mấy đồng xu đập mạnh xuống đất. Tiếng đồng xu kêu leng keng, kỳ lạ thay. Cả tôi và thằng Ban bị những kẻ vô hình nào đó ghì chặt. Nếu như lúc này có người tỉnh táo nào ở đây nhìn được thì sẽ thấy, mặc dù không có người nào xuất hiện giữ lấy tôi với thằng Ban, thế nhưng cái bóng của chúng tôi đang in ở dưới nền nhà thì lại đang bị hàng loạt 4-5 cái bóng khác giữ chặt. Mẹ thằng Ban nghiến răng nghiến lợi. Toàn thân của tôi rung lên bần bật. Thằng Ban thì vẫn đang muốn giằng cửa ra. Cái bùa đỏ của xua cho tôi để ở trong túi áo cũng rung lên. Cái bùa như tỏa ra một luồng hơi nóng rát. Căn nhà cũng chuyển động, gác mái kèo cột rít lên kèn kẹt. Từ bốn góc nhà như có người khỏe mạnh lay cái chân cột nhà. Gió vẫn cứ thổi lồng lộng như muốn hất tung mái gỗ. Tôi chạy ra ngoài cùng thằng Ban. Cánh cửa đã đổ sập. Mấy đồng xu mẹ thằng Ban vừa ném xuống đã vỡ tan tành. Hai thằng chúng tôi lay ở hai bên, thế nhưng không sao giật được cánh cổng ra. Xem ra là mẹ thằng Ban đã làm phép vòng trong vòng ngoài rồi. Bên ngoài như có tiếng chân của ai chạy sầm sập. Ở dưới gầm sàn nó cứ lao sao loáng thoáng. Tôi còn nghe có tiếng cười khanh khách. Một cơn gió mạnh thổi thốc vào bên trong, hất tung cánh cửa ra. Chúng tôi cũng bật ngửa ra đằng sau. Bất ngờ cả người tôi như có ai dựng đứng dậy. Tôi toan bước ra ngoài. Mẹ thằng Ban đứng ở trên sạp kêu to: "Không được rồi, không được rồi, đến cả ma nhà cũng không chặn được chúng nó." Đến lúc tưởng rằng tôi sẽ bước ra ngoài mà đi theo thần cáo thì một người đàn ông cao gầy đeo một cái túi chéo bên hông, đầu quấn khăn đen xuất hiện. Ông ta bước ra khỏi bóng tối thoăn thoắt tiến tới, ném thẳng vào mắt tôi một cái thứ gì đó như sáp nến. Một tay ông ta bôi lên mặt thằng Ban cái thứ phẩm màu đỏ nhòe nhòe. Thằng Ban đột nhiên ôm mặt nằm lăn lộn, tựa như là nó bị ai bôi ớt. Nó giãy đành đạch một hồi. Cô Sầm từ trên sạp nhảy xuống, dán lên mặt nó một bức hình ông quan. Người thằng Ban vẫn giật đùng đùng, đang cố gắng chống cự. Tôi bị thứ sáp nến kia hất vào mặt, mắt tôi nóng rát, không thể nào chịu nổi. Trong giây lát, sáp nóng nguội đi, cô lại bịt kín luôn cả hai bên mắt của tôi. Người đàn ông chùm tấm lưới đánh cá lên đầu tôi, rồi đẩy tôi hất vào bên trong nhà. Ông ấy thoăn thoắt lấy lưới đánh cá bó chặt cả hai thằng chúng tôi không cho cử động. Ông ấy tháo cái nỏ trên mái nhà. Ông ấy chạy ra sân. Ông ấy bắn liên tục 3 mũi tên lên mái nhà, rồi cầm con dao chặt vào một bên chân cầu thang cho gãy sập cả xuống. Lúc này từ trên mái nhà xuất hiện một con vật gì đó. Tóc nó dài lượt thượt như tóc người đàn bà. Trên người mặc bộ quần áo trắng hiện ra. Nó ngồi chồm hổm trên cái chóp nhọn của ngôi nhà sàn. Gương mặt của nó trắng như sáp, mọc đầy lông lá. Người đàn ông đứng đó, ông ấy ngẩng phắt đối diện với con quái. Nó nhèo nhèo mắt nhìn. Nó nghiêng nghiêng đầu rồi đột nhiên nó ngoác miệng ngửa mặt lên trời mà cười khanh khách ghê rợn. Người đàn ông lại tra tên vào nỏ, dương lên thì loáng một cái nó nhảy vút đi, thoăn thoắt truyền qua những cành cây rồi biến mất, chỉ để lại tiếng cười vang vọng. Đến bây giờ, người đàn ông mới thở phào nhẹ nhõm. Ông ta thong thả đi vào nhà cùng với một người nữa. Đó chính là Xua. Căn nhà sàn bây giờ không còn rung lắc, chỉ có ngọn đèn trên ban thờ nhà thằng Ban, lúc sáng lúc tối. Tiếng đọc rì rầm trong miệng của người đàn ông truyền vào trong tai tôi. Nhưng trong cơn mê man, tôi như đang lạc đi vào một chốn tối tăm, đầy những hình thù ma quái. Tôi thấy có một đoàn người đang công kênh một cái kiệu ở đằng trước. Tất cả đều mặc áo trắng. Bên trên là một người đàn bà tóc dài xõa vai, ngồi cầm một cái đàn vừa gảy vừa hát. Tôi đi theo tiếng hát thì bất ngờ họ dừng lại. Tất cả những người mặc áo trắng đó đều mọc tai và nanh vuốt. Khuôn mặt đang bình thường bỗng trở nên lông lá. Họ đột ngột lao tới, túm lấy cắn tay cắn chân tôi. Họ xé từng miếng thịt trên người tôi, làm tôi đau đớn vùng lên định chạy mà không thể chạy nổi. Người đàn bà ôm đàn kia, lúc này khuôn mặt người nhưng nó không có lông mày. Nó trắng bờn bợt, cắt không ra giọt máu. Cái mõm thì dài, con mắt to xếch ngược, cái mũi tẹt nhọn. Cái mũi thì gầy xuống và nhọn hoắt. Gương mặt còn gớm ghiếc và đáng sợ hơn cả những người kia. Tôi kinh hãi hét lên rồi ngồi bật dậy, nhìn xung quanh. Hóa ra tôi đã mơ một giấc mơ hãi hùng. Tôi quay sang nhìn mọi người, thấy thằng Ban cũng bị trói bằng lưới cá. Ở bên cạnh còn nó mẹ, có mẹ nó và một người nữa. Tôi nhận ra đó là Xua. Và chính cả ông bác, bố của Xua. Bây giờ thì tôi không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi hỏi Xua, sao Xua lại ở đây? Sao Xua lại ở đây? Bác là ai? Người đàn ông bảo, mày tỉnh hẳn chưa? Từ hôm mày đến nhà tao là tao đã biết mày bị thần cáo theo rồi, nhưng không tiện nói ra cho mày biết. Tao bảo con Xua đem giò bếp đến giải quanh nhà, chờ chị Sâm làm phép. Nhưng phép chị Sâm chưa đủ, tao phải chạy đến cứu. Bác là gì với cô Sâm? Xua là gì với nhà cô Sâm? Người đàn ông không đáp. Thằng Ban lúc này đã tỉnh, nó lồm cồm ngồi dậy. Em họ tao, đây là cậu Kha, em của mẹ tao. Bảo sao tao nhìn con bé này quen quen nhưng không nhận ra được. Lúc còn bé, tao suốt ngày đi chơi với nó. Thế sao mày không nhận ra em mày? Sao cậu mày ở đây mà mẹ con mày lại không biết? Chuyện dài lắm, tao cũng chả tường tận. Phải để mẹ với cậu tao nói cho nghe thì mới biết. Nói xong thằng Ban quay lại nhìn mẹ rồi nhìn ông Kha. Mẹ nó bảo thằng Ban đỡ tôi lại phía giường, rồi nói với người đàn ông, mày đem con đi biệt tích gần 20 năm. Suốt thời gian qua mày ở đâu? Sao mày không về? Sao mày không bảo chị? Ông Kha cúi đầu, chỉ có Xua vẫn ngồi nhìn hết một lượt. Một lúc sau ông Kha mới kể. Cách đây gần 20 năm, khi ông Kha mới lấy vợ, đẻ ra Xua, nuôi con lớn lên đâu đó độ 2 tuổi. Mẹ thằng Ban mới quá chồng được vài năm. Thằng Ban lúc ấy cũng 4 tuổi. Trong vùng lúc ấy còn khổ, còn nghèo, còn tăm tối, chưa có điện như bây giờ. Dân chúng phải đi khắp nơi kiếm việc làm, nếu không thì cũng đốt nương làm rẫy. Bà ngoại của thằng Ban vốn là bà thầy cúng nổi tiếng ở núi rừng này. Bà cụ thường tham gia vào những lễ cúng đèn, dâng sớ để chứng cho những người muốn làm thầy được cấp sắc để hành nghề. Cho nên mẹ thằng Ban và cậu Kha sinh ra đã là con nhà nòi. Cậu Kha thông minh lanh lợi, từ tư chất cho đến cốt cách đều vượt trội cô Sâm. Nhưng thường trong lúc học phép, cậu không hay bị mắng, bị phạt. Còn cô Sâm thì bị mắng phạt luôn. Đến khi học hết nghề của bà cụ, hai chị em chia nhau ra đi cúng cho từng nhà. Tuy còn trẻ tuổi nhưng cậu Kha đã thổi được những bài khèn đám ma hay lắm. Ở trong bản lúc ấy từ đâu dắt díu nhau đến một gia đình không phải là người vùng này. Người đàn ông mới đến tên là Tràm, đâu đó độ ngoài 40 tuổi. Ông ta mặc áo đỏ, đầu đội khăn đỏ rất kỳ lạ, lối ăn mặc không giống với người bản xứ. Ông ta đi theo, mang theo một đứa con trai và một người vợ trẻ, xin người trong bản được ở ven rừng, dựng một căn nhà sàn làm chỗ che nắng che mưa. Dân bản ở đây tốt lắm, họ được ở lại cũng không nề hà gì. Nghe đâu người đàn ông này cũng là thầy cúng, biết làm phép bắt ma bắt quỷ. Trong nhà ông dán nhiều bùa, treo nhiều hình nhân đóng đinh trên cột. Người ta đồn rằng người đàn ông này còn biết nuôi ma. Một số nhà gần đó có hôm trâu bò bị bệnh, ở cổ xuất hiện những vết loét to. Mời ông Tràm đến xem. Ông Tràm bốc ra một nắm bột trắng như vôi, nhẹ nhàng xoa lên vết loét của con trâu. Dì Dầm đọc chú, sau đó bảo người nhà chờ đến đêm, lúc nào con trâu nó kêu thì ra mà xem. Người nhà làm y theo, chờ đến nửa đêm, chạy ra. Họ thấy từ chỗ vết loét của con trâu chui ra biết bao nhiêu là giòi, lúc nha lúc nhúc đáng sợ. Đến sáng ngày hôm sau, vết loét đã khô, đóng vẩy, một thời gian là khỏi hẳn. Từ ngày có sự xuất hiện của ông thầy Tràm, mấy tay thầy cúng ở trong vùng có vẻ như không ưa gia đình ông ấy mấy. Những việc đi cúng, chữa bệnh, ông Tràm đều không có lấy tiền. Cùng lắm thì cũng chỉ bốc nắm gạo, nắm muối cho khỏi là. Dân bản hễ có việc đều là đến cầu ông Tràm cả. Ông Tràm nghe đồn là còn biết làm phép. Có người thấy ông ngồi ở bên hiên nhà, mắt nhắm đọc chú. Tự nhiên lúc ấy trời nổi gió lồng lộng. Ở trong bản có ai mất trâu mất bò, chỉ cần đến nhà ông. Ông Tràm lấy chân nhang vẽ lên giấy, rồi cứ thế chỉ đúng chỗ, cứ theo mà tìm là khắc thấy. Một hôm có một người là một trong những tay thầy cúng đồn rằng nhà ông Tràm nuôi con ma. Vợ con ông cũng là ma. Đến đêm cái đầu nó sẽ tách ra khỏi người bay đi kiếm ăn, sẽ cắn chết trâu bò. Họ nói đêm hôm kia lúc họ đi đâm cá ở suối, đi ngang qua cái nhà của ông Tràm, họ có tò mò dừng lại thì thấy ông Tràm bay lơ lửng trong sân. Ông nhảy phắt một cái lên trên nóc nhà sàn, tóc tai rũ rượi. Ông há mồm mà nhuốt ánh trăng, hai mắt của ông xanh lè lè. Lúc ấy ông ngồi chồm hổm như con thú. Người mà ăn được trăng thì chắc chắn chỉ có thể là thầy đã luyện bùa, đã ra ma rồi. Qua lời kể của những người dân bản mê tín, họ bị nhồi nhét vào đầu những chuyện hết sức kinh dị. Họ nói về việc trâu bò của những người trong bản mắc bệnh đều có lý do cả đấy. Những con trâu bị lở loét ở cổ là do ông Tràm sai vợ con rút cái đầu ra khỏi người đi cắn. Phàm là con trâu con bò nào bị cái con quái ấy nó bay đến, nhẹ thì nó liếm, bệnh nhẹ, nặng thì nó cắn, có khi toét cả da rồi hoại tử mà chết. Sau, ông đến chữa bệnh chính là để mua chuộc lòng người. Lời đồn ác ý dần dần lan rộng cả vùng, cho nên cũng không ai dám mời ông Tràm lai vãng nhà mình nữa. Dĩ nhiên những con trâu con bò bị bệnh không được chữa, chỉ một thời gian là lăn ra chết. Họ lại đổ diệt cho vợ con ông Tràm là hóa thành loài ma lai đi hại chết trâu bò nhà họ. Họ cô lập gia đình ông Tràm, cũng không cho giao du qua lại với người trong bản. Đám thầy cúng trong đó có một người tên là Xéo Trải. Ông Xéo Trải chính là kẻ đã đi đồn đại là nhà ông Tràm nuôi ma. Xéo Trải vốn cũng là thầy cúng có tiếng. Năm đó có một đứa con nhỏ, Xéo Trải tuy đi cúng nhưng lại lấy của người ta rất nhiều tiền. Lão cũng biết thổi kèn đưa ma. Mỗi khi nhà ai có người chết, Xéo Trải thường tới để thổi kèn ma, rồi bắt chủ nhà phải đưa tiền hoặc đưa bạc thì mới chịu. Nhà Xéo Trải giàu lắm, bọn thầy cúng đàn em thường tới lui nịnh nọt, xin rượu. Có khi Xéo Trải còn hào phóng cho đám thầy cúng mới vào nghề đấy ăn uống no say. Sau khi cho bọn ấy đi tuyên truyền sai sự thật về gia đình ông Tràm, chỉ một thời gian sau, Xéo Trải lấy lại được vị thế là thầy cúng hàng đầu. Da mặt hả hê, lại càng thêm gieo tiếng ác cho ông Tràm. Gia đình ông Tràm tủi lắm, con trai ông Tràm thì chẳng có đứa trẻ nào dám chơi cùng. Nếu như năm nay nó còn sống, dễ cũng phải bằng tuổi bọn thằng Ban. Tuy bị đồn ác, nhưng ông Tràm chỉ lặng im, không thanh minh cũng không giao tiếp với dân bản nhiều như trước. Ông dặn vợ con là chớ có lai vãng vào trong bản, kẻo họ ghét, họ lại gây gổ với mình. Còn ông, ngày ngày lên núi hái thuốc, cuốc đất trồng ngô hoặc ra suối bắt cá. Người vùng cao họ sống bám vào rừng, cây thuốc, cây rau, con hoãng, con rối chính là nguồn thức ăn. Họ sống lẫn với trong tự nhiên, nương tựa vào tự nhiên. Gia đình ông Tràm cũng không đến nỗi khổ sở. Đến mùa thì thu ngô trồng sắn, phơi thuốc trị bệnh cho vợ con. Trong vườn nuôi gà, nuôi lợn, ông Tràm làm đều mát tay. Dịch lở loét của châu bò rồi cũng hết. Một vài người đi rừng sống lạc quan. Họ thấy gia đình ông Tràm cũng không có xấu như lời đồn, chẳng có ma quỷ rút đầu đi cắn trâu cắn bò nào cả. Họ bắt đầu lại gần gũi thân thiết với gia đình ông. Trong số những người ấy có cả cậu Kha. Cậu Kha cũng là thầy cúng và cũng là người thợ rừng ăn ong giỏi lắm. Có lần cậu Kha bị ngã từ trên cao xuống chật chân. Anh em thợ rừng khiêng cậu Kha về qua nhà ông Tràm. Ông Tràm chữa cho chỉ bằng mấy cái nắn đã nắn lại được chân, rồi bó lá thuốc. Từ đó, cậu Kha cứ đi săn về, rẽ qua là biếu ông Tràm một ít lấy thảo. Có ai hỏi về ông Tràm thì cậu Kha bảo: nhà ông ấy là người tốt, chẳng phải ma cỏ gì đâu ố. Nếu mà là ma, sao tao đến nhà ông ấy mà không bị bắt? Tao bị trật chân, ông ấy nắn một cái là khỏi ngay đây này. Đây này. Người ta nghe vậy thì bảo chắc là ông Tràm sợ cậu Kha, bởi vì nhà cậu Kha có phép mo đấy. Mẹ cậu Kha là mo thầy đấy, cho nên ông ấy không dám làm gì thôi. Tuy vậy, cánh thợ rừng vẫn cùng cậu Kha đi lại săn bắn ở qua chỗ nhà ông Tràm, coi ông như là người trong bản, không có kỳ thị gì cả. Cậu Kha lại càng năng lui tới, nhờ ông Tràm dạy thêm cho những bài khèn hay, bởi ông Tràm thổi khèn ma cũng giỏi lắm. Thành ra cậu Kha là người thân với ông Tràm nhất. Cậu cũng ghét bọn thầy cúng chỉ thích lấy tiền, chứ không phải làm nghề để giúp người chết ra đi thanh thản. Thấy bọn chúng nó ở đâu, cậu Kha thường tránh xa, không có qua lại. Bọn thằng xéo trải thấy cậu Kha chơi thân với nhà ông Tràm, chúng nó buông lời dèm pha, bảo cậu đừng có dính đến nhà ông Tràm, bởi vì ông Tràm có phép ma đấy, chứ không phải là phép thầy. Cậu Kha chỉ cười bảo: các ông chỉ giỏi đồn xấu cho người ta. Ông Tràm ăn cơm, ăn ngô, uống rượu, chứ có ăn thịt uống máu đâu mà bảo ông Tràm có phép ma. Chỉ có người ganh ghét đi đặt điều xấu bụng. Cái ấy không phải chuyện cái bụng tôi có thể làm được. Kệ các ông ạ. Không thuyết phục được cậu Kha thì họ tức lắm. Tuy vậy họ cũng biết bà cụ là người có phép, là mo thầy. Cậu Kha là con trai của bà cụ, cho nên tuyệt đối không thằng nào dám động, dám hại cậu Kha cả. Cậu Kha vẫn cùng những người thợ rừng như vậy qua lại thân thiết với ông Tràm. Họ được ông Tràm cho thuốc chữa đau bụng, chữa cảm sốt, chữa nhức xương đau gối. Ông Tràm lại biết nghề nắn xương bó thuốc lá, cho nên những người thợ rừng thường ghé qua ông. Bẵng đi một thời gian, thằng xéo trải đợt ấy có nuôi một đàn gà đang độ lớn, nhưng dạo gần đây cứ mất dần mất mòn, chỉ còn có lác đác vài con. Xéo trải nó nghi là có người ăn trộm, hoặc là có cầy có cáo bắt mất cho nên bày trò rình. Một hôm ông Tràm đang ngồi trong nhà băm thuốc thì có 5-6 người xách cổ thằng bé con ông hùng hổ vào. Khuôn mặt thằng bé đã bị chúng nó đánh cho bầm sưng cả lên. Ông Tràm cau mày: sao thế? Thằng bé có tội gì? Các bác cứ nói với tôi, nó còn trẻ con chưa hiểu chuyện, nó sai tôi sẽ dạy. Thằng xéo trải đứng chống nạnh, giọng giọng cây gậy: bố con mày nghe đây, nó ăn trộm gà nhà tao, nó là con ma con cáo đến bắt gà. Tối qua tao thấy nó nhảy vào vườn, tai của nó dài như tai chó, mõm nó dài, nó mặc cái áo này này còn cãi à. Hôm nay nó có lảng vảng ở bờ rào nhà tao bị tao bắt được. Ông thấy nó lảng vảng ở đấy, chứ ông có thấy nó ăn cắp đâu. Con mắt nào của ông thấy mà ông bắt tội nó? Thì cứ vào trong nhà mày khám là khác biết. Nếu nó không phải là con ma con cáo thì trong nhà khôn có xác gà xác vịt, mày có dám cho tao vào nhà không? Ông Tràm đỡ lấy thằng bé. Thằng bé chỉ khóc lóc một mực không chịu nhận. Một lát sau, Xéo Trải lôi từ trong gầm sàn ra 4-5 con gà, máu đã đen đọng ở trên cổ gà. Những người đi cùng với Xéo Trải cũng cầm cổ gà lên xem rồi nhao nhao: đây, bằng chứng đây rồi, chúng mày còn chối à? Chúng mày là quân ăn cắp, chúng mày là con ma, con cáo trong rừng. Ông Tràm vừa nhìn là biết ngay, bọn này nó dựng chuyện vu oan cho cha con ông. Thế nhưng chứng cứ rành rành như vậy, ông cũng không biết cãi thế nào cả. Ông đành phải im lặng xin tha cho con. Thế nhưng Xéo Trải, nó nói những câu sỉ nhục ông, bắt ông phải cuốn gói đi nơi khác. Thằng con trai ông bị người ta đánh đập vu oan, nó không biết phải cãi thế nào. Trong lúc quẫn trí, nó giằng ra nó bỏ chạy. Ông Tràm cố đuổi theo mà không kịp. Cả ngày hôm ấy thằng bé không về. Ông Tràm đến tối phải đốt đuốc đi tìm con, vào cả trong bản hỏi. Đa số dân bản đều sợ ông, họ tránh né không tiếp chuyện. Chỉ có một người thợ rừng trong xô ấy, bọn họ bảo thấy có thằng bé chạy về suối, rồi thấy nó bơi thuyền vào trong đảo Thần Cáo. Ông Tràm tức tốc lấy thuyền, một mình trèo vào trong hồ. Vì ông thấy có một cái thuyền con neo đậu, cho nên ông chột dạ. Chạy được một quãng thì ông thấy ngôi miếu nhỏ. Ở đằng trước miếu có đứa trẻ con ngồi gục. Ông Tràm tiến lại gần, bàn tay rôn rôn lật người đứa bé. Hóa ra đó là con trai ông. Thế nhưng thằng bé đã ăn lá ngón, tự tử chết gục ở trước miếu thờ Thần Cáo, khuôn mặt đã tím tái tự bao giờ. Ông Tràm đau đớn ôm lấy xác con. Hai mắt của ông vằn lên những tia giận dữ. Nước mắt chảy xuống chan chứa đầy uất hận. Ông ôm xác con một mình, chèo thuyền trong đêm tối, đưa thằng bé về nhà. Tiếng khóc của vợ ông Tràm vọng lại vào tận trong bản. Người ta đốt đuốc, đứng thập thò ở ngoài hàng rào mà không ai dám vào trong. Một lúc sau, họ tản đi hết. Chỉ còn lại lúc ấy là cậu Kha cùng với mấy người thợ rừng mới dám vào trong để xem. Thằng bé con ông Tràm lúc này miệng đã chảy ra nước xanh, mặt nó tái dại nằm còng queo. Đám tang sơ sài của nó chỉ vỏn vẹn có cậu Kha và mấy người thợ rừng mà thôi. Cậu Kha đích thân cầm kèn thổi dẫn đường cho đám ma thằng bé con ông Tràm. Từ ấy, ông Tràm đóng cửa không ra khỏi nhà nữa. Rồi cũng không ai thấy vợ chồng ông Tràm đi hái thuốc hay là ngồi ở ngoài sân như mọi khi. Người ta đồn rằng từ ngày con trai ông Tràm chết, người vợ cũng phát điên. Ông Tràm phải nhốt vợ ở trong nhà, không cho ra. Hàng đêm, người dân ở quanh đó đi đâu về đều nghe thấy tiếng gào thét của vợ ông Tràm. Ngôi nhà ấy ban đêm nhìn vào, chỉ thấy ánh sáng lập lòe hắt qua ô cửa, ánh sáng đỏ như máu. Người ta đồn với nhau rằng là ông Tràm đang luyện phép để trục con ma trong người vợ ông ấy ra. Có đứa ác mồm thì nói rằng là ông ấy đang luyện phép ma để trả thù cả bản này đấy. Chẳng biết lời đồn là thật hay là giả. Chỉ biết cậu Kha đến tìm gọi cổng mấy lần, nhưng không ai ra mở, cũng chẳng có tiếng thưa. Mấy ngày sau, lúc cậu Kha đang đánh cá ở gần bờ suối thì ông Tràm đến. Anh Kha, tôi sắp bỏ chỗ này đi rồi. Khi thù tôi trả xong, mong anh quay về cứu những người vô tội khác. Tôi thấy số anh quá vợ, phải đi khắp nơi lang bạt bốc thuốc cứu người thì mới giữ được mạng của con. Mẹ anh ngày xưa vì bắt nhiều ma nhiều quỷ, chúng nó thù, bây giờ vận vào chị em nhà anh. Anh mới quá vợ, chị anh quá chồng. Cậu Khang nghe vậy thì chẳng hiểu gì. Nhưng sau hôm ấy, cả nhà ông Tràm đột nhiên bốc cháy đùng đùng, rồi đổ sập. Có lẽ ông Tràm tự thiêu ngôi nhà, rồi hai vợ chồng bỏ đi, không ai biết. Từ hôm ấy đến nay không ai còn thấy vợ chồng ông Tràm xuất hiện. Cho đến khi đoàn đi ăn ong của cậu Kha tìm thấy một cái xác chết thối, trên người mặc quần áo đen. Cái xác chết treo cổ trong rừng, hốc mắt bị quạ nó rỉa, chỉ để lại trên mặt xác chết hai cái hố đen xỉ. Ròi bò ra từ cơ thể chết thối đã rũ, nhìn qua trang phục, cậu Kha và những người thợ rừng đã đoán ngay người chết là ai, chính là ông Tràm. Ông đã vào đây rồi kết liễu đời mình. Cậu Kha cùng mọi người hạ cái xác xuống, đem ông Tràm an táng ngay ở trong rừng, cũng chẳng có mộ phần gì cả. Họ chỉ thắp nhang lặng lẽ. Cậu Kha lấy cái khèn ngồi đó thổi một điệu, tiễn đưa ông Tràm nhập mộ. Đến nay thì đến bản thân cậu cũng chẳng nhớ nổi mộ ông Tràm chôn ở đâu. Đến khi Xua lên ba, vợ cậu Kha chết vì bệnh phổi, không ai biết. Từ ngày ông Tràm bỏ đi, tự tử chết trong rừng, trong bản làng có những sự ma quái. Nhiều người thấy những đoàn người mờ ảo đi trên mặt nước hồ cáo. Đàn ông, trẻ con đang ngủ bỗng nửa đêm bật dậy, mắt nhắm nghiền ra cổng. Đến sáng tỉnh dậy thì quả thực là không hiểu vì sao mình lại đứng ở ngoài cổng như thế. Ở trong hồ nổi lên cái gò, họ thấy có người đàn bà mặc áo trắng ngồi gảy đàn hát. Nhưng khi lại gần thì chẳng thấy ai. Rồi có người vào ấy đánh cá cũng bị trêu, sợ không dám bén mảng. Người ta đồn đó là thần cáo hiện, tìm người hợp vía để bắt lôi vào hang ăn thịt. Từ ấy lời đồn về thần cáo càng ngày càng nhiều, đám người xéo chảy được dân làng cho biết, cho nên đến để bắt thần cáo. Xéo chảy cùng bọn thầy cúng đến hòn đảo làm lễ, nhưng sau buổi ấy thì mặt mũi ai nấy đều tái xanh, bảo nhau về hết. Cậu Kha đã ngờ ngợ đến sự trả thù của ông Tràm. Vốn dĩ cậu có thể phá giải được, nhưng lúc ấy vợ cậu mới mất. Cho nên cậu Kha buồn bực khôn nguôi, lại lo cho con gái ứng theo lời của ông Tràm nói. Cậu Kha sinh lòng ích kỷ, muốn để cho cái đám thầy cúng xấu kia phải chịu hậu quả. Cậu chọn cách dọn ra đi. Cậu Kha buồn quá. Năm đó giận quẫn trí, đưa con gái đến nơi khác, sống ẩn dật cho vơi nỗi buồn. Vì thế Xua lớn lên, không biết, cũng chẳng nhớ họ hàng là ai. Lúc đi Xua còn quá nhỏ, cho nên lớn lên thằng Ban nhìn thấy ngờ ngợ mà không nhận ra. Vì đâu mà cậu Kha lại để cho Xua về nhà thằng Ban làm, cũng để cho Xua xem xét tình hình xem dân bản có vì có sự gì lạ không. Theo lời nguyền của ông Tràm, 16 năm sau phải có người chết thì oán thù mới hết. Người ấy nếu như không có thầy gì hay giải thì sẽ đổ lên đầu của từng người có liên quan. Vì vậy, cậu Kha mới lo lắng, để về mà âm thầm phá giải. Chẳng may tôi và thằng Ban lại chính là người đầu tiên bị nhắm đến sau thằng Sầy. Cái hôm lễ hội cúng, trong lúc đang cúng, những ông thầy mặt đeo hình quan bật dậy chỉ vào tôi là một điềm báo. Cậu Kha lúc ấy cũng ở trong đám người đi chơi hội, đã chứng kiến cả. Cậu chỉ âm thầm theo dõi để hỗ trợ bảo vệ tôi và thằng Ban. Nếu không có những lá bùa của cậu Kha cho, thì có lẽ tôi đã bị thần cáo bắt đi mà không ai cản nổi. Cậu Kha ngừng kể, thì mẹ nó tiếp lời. Sau khi ông Tràm bỏ đi, dân bản thấy xuất hiện thần cáo, thỉnh thoảng ngồi trên nóc nhà gầy đàn. Lúc đầu là gia đình vợ con của mấy ông thầy cúng, đồn rằng là vợ ông Tràm trở thành ma xuất đầu đi cắn trâu bò, rồi sau đó người chết bất đắc kỳ tử. Con trai ông thầy cúng tên là Sinh, mới được 21 tuổi, bị con dì cắn chết, tha luôn cái đầu đi. Rồi đến ông thầy Sinh cũng mất tích, Đến khi trở về thì toàn thân nổi gân xanh, bụng trướng lên, mấy hôm thì vỡ bụng, đứt ruột, đứt gan mà chết. Những người còn lại thì đi lạc vào rừng. Chỉ vài ngày sau, tay chân mắt mũi trào máu, quay về nhà gục ở cửa mà chết. Những người đàn ông, những kẻ đã đánh, đổ oan cho con trai ông Tràm cũng mất tích chẳng thấy về nữa. Con cái họ sau này hễ tròn 21 tuổi đều chết bất đắc kỳ tử chẳng rõ nguyên nhân. Kinh khủng nhất là một lần có đến 6 đứa con trai treo cổ trên cây vả ở trong rừng. Hôm đó mẹ thằng Ban được người ta gọi đến là vì họ phát hiện trên cành cây vả trong rừng có 6 cái xác chết treo. Tất cả đều bị móc mắt, đầu ngón tay ngón chân đều rỉ máu đen, trên người bị cắn nham nham nhở nhở. Sáu đứa con trai lúc ấy còn có đông đảo người ở đó đang nhìn mấy cái xác treo lủng lẳng kinh dị, thì bất ngờ chúng nó mở miệng mấp máy. Sự tình lúc đó thật là kinh khủng. Rõ ràng là 6 người chết treo, cái cổ đã gục xuống, tay chân đã duỗi sóng xoài, lủng là lủng lẳng. Đột nhiên chúng nó mở miệng. 6 cái xác đồng thanh nói, bàn tay chỉ về hướng dân bản. Chúng mày phải chết. Tất cả chúng mày phải chết. Tao sẽ trở lại trả thù cả bản chúng mày. Chúng mày chờ lấy, chờ lấy. Xong 6 cái xác lại rũ xuống. Mẹ thằng Ban cùng với mọi người sợ đến tái cả mặt. Không biết là thứ ma thứ quỷ nào mà lại có thể làm ra điều kinh khủng như vậy. Cô Sâm bảo dân bản đem hạ 6 cái xác xuống rồi quấn chiếu, nhất định là không được đem về mà phải chôn ngay ở trong rừng. Hôm ấy cô làm phép cho 6 cây chuối ở 6 ngôi mộ dựng ở trên đầu, lấy dao chặt phăng 6 cây chuối, cắt một sợi chỉ ngũ sắc buộc vào cây đũa cắm ở giữa mộ. Xong xuôi, cô bảo người nhà không được thờ, không được ra mộ người chết, nếu không nó sẽ theo về mà bắt. Những người này chết là do một vị yêu tinh độc ác bắt. Vị ấy được tất cả dân bản quy cho một thế lực siêu nhiên là thần cáo. Vậy là thần cáo đã hiển linh bắt người. Duy nhất chỉ có cậu Kha là không nghĩ như vậy, bởi vì thần cáo là có thật trong tín ngưỡng dân gian. Thế nhưng ngày xưa bà cụ Mo thầy mẹ cậu đã từng nhắc đến một thứ gọi là thần cáo, chỉ là nó khác hẳn với thần cáo này. Loài ma hay thần này phải có người nuôi. Nó dùng linh hồn của người thân để hiến tế dẫn dụ, thờ cúng nó. Thậm chí còn phải dùng cả tính mạng hay linh hồn cho nó ăn thì mới có thể sai khiến nó yểm hại người. Việc này không phải là thầy nào cũng biết, duy chỉ có bà cụ Mo thầy đó và cô Sâm là biết. Và có thể chính ông Tràm cũng là người biết thuật thờ ma đó, cho nên ông Tràm đã làm ma yểm phép để trả thù. Lần này cậu Kha trở về chính là để tìm hiểu, để phá giải cái thứ gọi là thần cáo kia, tránh làm liên lụy đến những người ở bản. Người ta có lúc đã mê tín, đã cô lập, đã tránh xa gia đình ông Tràm, nhưng chung quy lại thì họ không đáng phải chết, chỉ là họ không đủ thông tuệ để biết hết sự việc mà thôi. Cô Sâm còn cho biết, từ ấy đến nay không có mấy ai dám vào miếu ở trên đảo thần cáo. Họ sợ thần cáo sẽ bám theo về ám hại. Duy nhất thằng Sầy chẳng hiểu sao, mấy năm nay nó cứ lang thang bơi thuyền vào đó chơi, mà cũng chỉ có một mình nó dám vào hồ để đánh cá. Thi thoảng có một vài người thợ rừng năm xưa cũng vào đấy đánh bắt cá mà thôi, còn tuyệt nhiên người dân bản thì không ai dám vào. Tôi với thằng Ban cùng với thằng Sầy vào chơi, nướng cá ăn ở trên đảo. Cậu Kha nghi ngờ cái đảo và ngôi miếu đó có bí mật kinh khủng giận người của ông Tràm. Chính vì sự sợ hãi đó, không ai dám đến. Vậy lần này cậu Kha về đây là... Tao về đây cùng với con Xua là để tìm cách hóa giải bùa yểm của ông Tràm. Nghe mọi người nói, chính ông Xéo Trải phải mười mấy năm trước cũng sẽ bị giống như thằng Sầy, bỏ đi mà không thấy về nữa. Thế thằng Sầy thì có liên quan gì? Sao nó lại bị bắt? Cả thằng Nam bạn cháu nữa. Để tao kể cho. Nhiều năm lưu lạc ở những nơi khác, tao được biết nếu có người dùng thân xác của chính con trai mình làm bùa gọi thần cáo, sau đó sai thần cáo đi giết những kẻ đã hại mình, nó sẽ tìm dẫn dụ giết người ta y như tử trạng của thằng Sầy. Còn thằng Sầy chúng mày không biết à, nó là con trai của ông Xéo Trải chứ ai. Vậy thì đúng rồi, thằng Sầy là con của ông Xéo Trải, mà thằng Sầy lại đến mộ của thần cáo. Trùng hợp năm nay thằng Sầy cũng vừa tròn 21 tuổi. Thì ra ân oán là như vậy. Và tiếp theo thằng Sầy thì thần cáo sẽ giết tiếp những người vô tội khác, chính là những kẻ nghe được tiếng hát, mà cụ thể là tôi và thằng Ban. Thêm nữa, sau tôi và thằng Ban sẽ còn những người dân khác sẽ bị thần cáo bắt hết. Đêm hôm đó, cậu Kha và mẹ thằng Ban bảo chúng tôi chuẩn bị hai con thuyền rồi mọi người đi ra đảo thần cáo. Trời hôm ấy có trăng, cậu Kha ngồi đằng trước, tôi và thằng Ban chèo thuyền. Gió rì rào thổi qua kẽ lá, trăng treo bóng nước, những gợn sóng cứ lăn tăn. Xua cùng với cô Sâm mẹ thằng Ban chèo thuyền bên cạnh. Thuyền cập vào bến, tôi nhảy xuống cùng với cậu Kha và thằng Ban lúi húi buộc thuyền. Cậu Kha lôi từ trong túi áo ra một cái bọc, bên trong toàn là chén, mỗi cái chén là một ngọn nến có bấc. Cậu Kha bảo chúng tôi đốt lên tất thảy 72 ngọn nến. Theo lời cô Sâm nói thì đó là tượng trưng cho 72 vạn quân âm phủ, là cấp cao nhất mà một thầy cúng có thể gọi và đi âm. Tôi chẳng hiểu cái chuyện cúng bái ấy ra sao, chỉ nghe lời cậu Kha xếp đèn xung quanh miếu. Cậu bắt tôi và thằng Ban ngồi vào trong cái vòng tròn nến, ném cho chúng tôi mỗi đứa một cái xẻng. Chúng mày nhìn ở dưới đất có thấy kỳ lạ không? Nhìn cho kỹ vào. Chúng tôi tập trung, ánh nến bập bùng, chúng tôi nhìn không rõ. Cậu Kha quát, nhìn kỹ vào. Nếu hai thằng mày để 72 ngọn nến này tắt mà không tìm ra thì chúng mày cũng không cứu được, bỏ mạng ở miếu thần cáo thôi. Tôi dùng mình nhìn sang, đã thấy 72 ngọn nến thì có hai ngọn đã tắt. Tôi thốt lên, nhưng mà cháu không thấy gì. Lại thêm vài ngọn nữa tắt. Tôi kinh hãi nhìn, thằng Ban cũng cuống cuồng. Ở đây, chỗ này có đất đen hơn này. Quả thực ở đó, đất đen thẫm khác với những chỗ còn lại. Tôi cúi xuống đào nấy đào đẻ, thằng Ban cũng vậy. Chúng tôi hì hục đào, những ngọn nến cứ tắt dần. Chúng tôi nghiến răng nghiến lợi, đào sâu hơn 1 mét, cho đến khi cả tôi và thằng Ban cùng reo lên. Ở bên dưới đó có hai cái bao cói, lộ ra khỏi cái bao là một nhúm tóc đen, là hai cái xác được bọc trong hai cái bao đã mục nát. Tôi kinh hoàng ném cái xẻng, nhảy ra khỏi hố. Cậu Kha, ở bên dưới có hai cái xác. Đem nó lên đi, nến sắp tắt hết rồi, phải ra khỏi đây trước khi nến tắt. Tôi với thằng Ban nhìn nhau chần chừ, nhưng nghe lời hối thúc. Chúng tôi một tay nắm chân của xác chết, thằng Ban nắm đầu và vai, cứ thế nhấc đặt lên miệng hố. Là một cái xác người lớn và một cái xác trẻ con. Cậu Kha bảo chúng tôi bó hai cái xác bằng dây lạt rồi đặt lên thuyền. Một lát sau, thuyền rời khỏi đảo, cũng là lúc ngọn đèn cuối cùng sắp tắt. Tôi dùng mình nhìn xuống hai cái xác. Đã qua từng ấy thời gian, thế mà hai cái xác này nó cảm giác như vẫn còn tươi mới. Lúc con thuyền vừa rời khỏi đất của cái gò đảo, những ngọn nến cuối cùng đã tắt lịm, chỉ còn lại hai cây đuốc chúng tôi cắm ở phía xa xa bờ. ánh lửa bập bùng hắt lên trên cái miếu thần cáo. Tôi dùng mình khi nhìn thấy là bóng dáng một người đàn bà ngồi chồm hổm ở trên nóc miếu. Người đàn bà nhìn xoáy về phía tôi, rồi sau đó nhoẻn miệng cười khanh khách ghê rợn. Tôi và thằng Ban cuống cuồng chèo thuyền ra giữa dòng. Lúc này từ trong miếu xuất hiện pho tượng hình người mắt cáo, đôi mắt phát ra ánh sáng màu xanh nhìn theo. Cậu Kha mới hỏi: "Chúng mày có biết đây là xác của ai không?" Chúng tôi lắc đầu. Cậu Kha nói: "Con trai của ông Tràm và vợ ông ấy đấy. Ông Tràm đã giết cả vợ để thực hiện nghi thức này. Ông ấy dùng vợ con mình để gọi thần cáo về trả thù. Hôm nay ta đem họ đi, thần cáo sẽ ở lại trong miếu. Cái hồ này sẽ giữ chân không cho nó ra, nếu không được ai dùng bùa chú để gọi." Thế thì mình làm gì với cái xác này hả cậu Kha? Hỏa táng rồi tao đem nó đi. Con Xua cũng phải đi theo tao đến năm nó 21 tuổi. Tao sẽ gửi nó về sống cùng với bà Sâm và thằng Ban. Vậy là năm người chúng tôi lặng lẽ chèo thuyền cùng với xác khô lặng lẽ trong đêm. Ở sau gáy của tôi, gió lạnh vẫn cứ thốc vào, cảm giác như là ở bên phía gò của thần cáo. Tiếng người không còn cười nữa mà chuyển thành khóc than tỉ tê như réo gọi. Sau ngày hôm đó, hai hũ cho cốt của vợ con ông Tràm được cậu Kha cho vào thêm một cái hũ đất, trộn thêm một ít giò cỏ danh. Sau bữa cơm đoàn viên ngắn ngủi, uống hết hai chai rượu thì cũng là lúc cậu Kha phải lên đường. Lần này cậu trở về đây gần một năm, dân bản không ai hay biết. Cậu Kha đem theo con Xua, cũng không muốn để cho ai hay. Cậu chỉ xin một ít quần áo. Rồi sau đó, cậu sẽ lên đường, tiếp tục những tháng ngày bôn ba. Con Xua lặng lẽ đi theo bố nó, ngoái lại nhìn chúng tôi. Ánh mắt vẫn đẹp nhìn tôi đầy bí ẩn, đen láy và hút hồn. Khi nó 21 tuổi, nhất định nó sẽ quay lại. Có lẽ đến lúc ấy tôi mới có dịp gặp lại người con gái có mắt đẹp đến mê hồn như vậy. Cô Sâm bảo cuộc đời cậu Kha phải lưu lạc như thế thì mới sống được. Nhìn theo bóng lưng họ vẫy tay từ biệt, tôi biết rồi chúng tôi sớm sẽ gặp lại nhau thôi. Cũng trong buổi chiều ngày hôm ấy, tôi và thằng Ban chào cô Sâm, lặng lẽ bước ra xe, bỏ lại phía sau biết bao nhiêu những câu hỏi, những hoài nghi mà không thể nào dùng khoa học giải thích được. Ở ngoài kia, nơi khu rừng bạt ngàn, vẫn còn biết bao nhiêu thứ kỳ quái khiến cho người ta không dám nhắc tên, cũng chẳng dám mạo phạm. Men theo con suối, theo dòng nước trong vắt ấy, người ta sẽ lần đến một cái hồ nhỏ. Nước ở đây sâu lắm, mặt nước đen xì xì, nước sờ vào lạnh ngắt. Ở giữa cái hồ nhỏ đó có một cái gò cát nổi lên, trên ấy có một cái miếu. Người dân ở bản vẫn cứ đồn rằng là vào những đêm trăng sáng, người ta thấy một người đàn bà mặt cáo ngồi trên nóc miếu ngửa mặt lên nhìn trăng. Người ta gọi ấy là hồ ly thực nguyệt đấy. Biết đâu một ngày nào đó, thần cáo sẽ vượt qua được hồ, vào bờ. Thank you. Chuyện nhạc của dân tộc Tây Bắc chúng tôi thì nó gọi là mỹ mãn luôn, nó phê luôn đúng không anh em? Cảm ơn Hải Đoàn nhé. Ok, em chào chị Hương. Kính thưa quý vị và các bạn, đối với các tác phẩm của nhà văn Bố Láo thì luôn luôn là một cái màu sắc nó rất là lêu trai, cái lối viết của bạn ấy nó rất là lêu trai. Bởi vì thật ra thì nói thật lòng với anh chị em là những cái truyền thuyết, những cái truyền thuyết về núi rừng Tây Bắc đó, nó luôn luôn lêu trai như vậy được các bạn. Truyền thuyết nào về núi rừng Tây Bắc nó cũng lêu trai như thế. Ngoài cái truyền thuyết về thần cáo thì nó có rất nhiều các thần, thần hổ ở rừng cũng có, thần hổ ma chành đó các bạn. Cái câu chuyện mà con hổ què, hôm nào tôi sẽ chia sẻ với tác giả nhà văn Bố Láo để bạn ấy viết thành chuyện. Ở chỗ tôi có cái câu chuyện về con hổ thọt, gọi là con hổ thọt. Con hổ thọt trả thù nhà thợ săn, trả thù từ đời ông đến đời cháu. Rồi là truyền thuyết về con trồn. Truyền thuyết về con trồn. Chè thì có nhiều mã lắm, Dương Nguyễn. Dương Nguyễn nhìn theo cái dòng slide đang chạy ở dưới này, liên hệ để được tư vấn nha, nó có nhiều mã lắm. Truyền thuyết về con trồn ở trong rừng đó các bạn. Thì trong rừng nó có loài trồn. Loài trồn trả thù. Nó ghê lắm, nó đi đào mộ nhà người ta lên, ghê lắm. Đó. Còn cả con khỉ đời ươi đó, các bạn nghe cái câu đời ươi sóc lọ giờ chưa? Các bạn đã nghe cái câu đời ươi sóc lọ rồi đúng không? cái đời ươi sóc lọ nó không phải như là anh em đang nghĩ đâu. Tôi biết là nhiều ông là khi nghe đời ươi sóc lọ là đang nghĩ lên thiên tầm vở tầm bậy, nhưng mà không, nó không phải là như các ông đang nghĩ, mà nó là ghê rợn đúng không? Đi rừng nó má, đi rừng mà cứ thấy sao ở trên đó. Mà ngẩng đầu lên thì sẽ có những là nó đu theo cái dây rừng đó các bạn, nó xà xuống thẳng ở trên đầu mình này, con đười ơi á. Thế thì theo phản xạ đúng không, theo phản xạ là mình giơ tay lên, thường thường là cái gì mình bị cái gì từ trên nó rơi xuống thì mình cũng đưa tay lên mình đỡ đúng không, mình đỡ đó. Thế là mình đỡ thì nó túm mẹ hai cổ tay mình này. Nó túm luôn hai cổ tay mình và cứ thế là nó cười sằng sặc. Nó cứ túm hai cổ tay, nó cười, người nó rung lên bần bật. Và sau đó là nó cứ thế nó lôi mình lên. Nó lôi mình lên cao. Một là nó đập chết luôn ở trên đó. Và hai là nó thả mình đánh bịch cái xuống. Cái đứa sóc lọ nó là như thế nha các ông. Thế thì sau này đó, sau này thì các anh thợ rừng, các anh ấy biết. Có một cái mẹo đó là các anh ấy đi rừng mà cái rừng nào mà nó có cái truyền thuyết về cái con đười ươi thành tinh đó. Có rồi Trịnh Văn Minh, ngày mai lên cậu cần đi. Đó, rừng nào mà có cái con đười ươi thành tinh như thế là họ đi rừng họ đeo hai cái ống tre. Họ đeo vào cổ tay này. Để làm gì các bạn biết không? Để nếu như mà có bị cái con đó nó túm á, thì rút lại hai ống tre ra. Thì trong cái lúc mà nó đang nó đang túm tay mình ấy, nó đang túm được cổ tay mình, tức là nó đang túm vào hai cái ống tre này này, nó cười này, thì lúc đấy mình rút tay ra mình mà mình chạy, đại khái là như thế. Là các bác thợ rừng kể cho mình thì mình chưa được gặp cái đứa ươi sóc lọ, thế nhưng mà các bác bảo là cái con đấy nó ghê lắm, tức là ở trong một cái bầy khỉ đó các bạn. Các bác thợ rừng kể, các bác thợ rừng kể là trong cái bầy khỉ đó bao giờ cũng có một cái con nó như kiểu đột biến. Bầy khỉ nào cũng thế, các bác bảo thế. Bầy khỉ nào cũng thế, bao giờ nó cũng có một cái con đột biến. Và cái con đấy nó to hơn hẳn. Nó không phải là con đầu đàn, nhưng nó là con đột biến. Nó to hơn hẳn, nó ác hơn hẳn, nó khôn hơn hẳn tất cả những con khác. Thế thì có một cái câu chuyện, có một cái câu chuyện là con đời ơi mẹ, cái con khỉ mẹ đó bị người thợ săn người ta bắt, người ta đánh chết. Người ta bắt, người ta đem về đánh chết. Thì chính cái con đời ơi con đó là cái con đột biến. Và nó trả thù, nó trả thù, thế là nó cứ loanh quanh ở bìa rừng ấy, nó túm người thì nó mới thành cái đời ơi sóc lọ đấy. Còn đấy là cái truyền thuyết, còn sự thật là có. Các bác thợ rừng, các bác lớn tuổi bảo ngày xưa là có. Thế nên là cái câu chuyện mà cho nó túm hai cái ống tre, nó cười sằng sặc, đấy là có nha các bạn, có nha. Thế nên mới thành cái câu gọi là đời ơi sóc lọ là như thế nha. Tôi biết là anh em đang nghĩ đến cái tầm bậy, nhưng không phải. Ừ, đấy, thì đấy là cái tích về đứa sau đó khi mà nó túm được mình ấy, là nó cười, nó đã quá mà, nó sướng quá mà, nó cười. Nó tò cầm mà nó cười. Thì anh em mình thế thôi, khi mà anh em mình cười thì anh em mình rung lên, người mà mình rung lên bật bật ấy, thì nó cũng thế. Thì cái tay của nó rung này thì nó thành là đứa xúc lọ, nó kiểu kiểu như thế, đại ý là như vậy. Đây là cái chuyện thật nha các bạn. Anh em nào không tin thì cứ hỏi những người thợ rừng đi, sẽ biết cái câu chuyện đứa xúc lọ là như thế. Rồi chuyện rắn. Rắn mà bao giờ rắn thế nó đi thành đôi. Rắn nó đi thành đôi, thế thì có cái câu chuyện là con rắn đấy nó canh nhân sâm. Thế thì những người thợ rừng là đi đào sâm. Thì con cái giống người ta bảo rồi, bảo vật thì bao giờ cũng có cái con gì nó canh. Đã là bảo vật, bao giờ cũng có con gì nó canh. Đặc biệt là những cái cây thuốc quý ở trong rừng thì bao giờ nó cũng có một con gì đó nó canh. Thường á, là rắn. Thậm chí là người ta đã từng nói là trầm á, thì có hổ canh, đúng không? Trầm thì có hổ canh. Linh chi, nấm linh chi quý đó, thì là có khỉ canh. Còn nhân sâm thì thường là có rắn canh. Đấy, thì có mấy cái người đi đào sâm ở trong rừng á, là tìm cây sâm quý. Và thế là cái lúc mà tìm thấy thì phát hiện một con rắn. Phát hiện một con rắn thì họ đập chết con rắn thôi. Họ đập chết con rắn rồi mang nhân sâm về. Thế nhưng mà những người đó không biết một điều rằng là rắn mà là những cái con rắn mà đã canh bảo vật thì nó phải là những cái con nó cũng gớm rồi. Nó cũng phải là cái con nó có linh tu rồi. Thì bao giờ cũng thấy nó đi thành đôi, nó không bao giờ nó đi một cả. Đập chết, đã cướp đồ của nó, đập chết con cái đồng loại của nó, đồng cái con đôi, cặp đôi của nó rồi, thì nó sẽ tìm về cái do loài rắn nó thế. Nó sẽ tìm về đến tận nhà để nó thịt. Thì cái câu chuyện cũng có, thì mình sẽ bữa nào mình sẽ chia sẻ với tác giả Nhà Văn Bố Láo để viết về những câu chuyện đó. Thật ra thì mình tiếp xúc rất là nhiều với đồng bào vùng cao, đặc biệt là những cái bác thợ rừng đó. Mình nghe rất là nhiều những cái câu chuyện lêu trai. Đó. Rất là nhiều những câu chuyện lêu trai trong rừng. Câu chuyện chó nuôi con đó các bạn. Chó nuôi người. Bú mẹ chó. Cái câu chuyện này nếu như bạn nào mà theo dõi mình lâu rồi thì mình cũng đã từng kể rồi. Câu chuyện bú con chó mẹ. Thế thì có xảy ra ở hai nơi, nó có hai cái truyền thuyết. Một truyền thuyết thì nó mang màu sắc thực tế hơn. Còn một truyền thuyết thì nó mang cái màu sắc liêu trai hơn. Cái truyền thuyết ở vùng rừng núi Tây Bắc, ở trên sâu là của người Mông. Là tại sao người Mông người ta lại kính trọng cái con chó Mông cọc như vậy? Chính là vì như thế đó các bạn. Chính là vì như thế đấy. Là vì là cái con chó Mông cọc nó thiêng lắm. Nó thiêng lắm. Và cái câu chuyện là bú con chó mẹ, Nó Nó như vậy, anh em đợi tôi tí nhé, để xem không biết là bà xã tôi gọi cái gì. Đợi tôi tí. Bố con chó mẹ nó, con chó nó, tức là cái đứa bé đó mẹ nó chết không có, tức là hàng ngày thì cứ bố nó phải đi lên nương, thế hai chị em trông nhau, thế thì con chị mải chơi, thì thằng em thì cứ thế là cái đàn chó con, con chó mẹ nó đẻ ra một đàn chó con đó, thì thằng em thì cứ thế là bú con chó mẹ thôi. Thế thì người người người người đồng bào người ta có một cái câu chuyện là gì? Loài vật nó càng tiếp cận với con người thì nó càng dễ có linh. Tức là gì? Nó sống cuộc sống của con người, nó nhận thức, nó nhiễm cái nhận thức của con người. Cho nên là càng mở ra cái con đường tu luyện thành tinh của nó dễ hơn, nhanh hơn. Thế thì con chó mẹ nó cũng như vậy. Thế thì sau này thì khi mà cái đứa bé nó được nuôi lớn bởi con chó mẹ đó, và bắt đầu là cái năm đấy thì có cái bọn phỉ nó tràn vào trong cái bản đó, và nó bắt bọn trẻ con đi. Những cái thời ngày xưa là có chuyện có thật nha các bạn, là phỉ nó tràn vào trong bản, nó cướp, nó giết người đàn ông, còn lại là đàn bà và trẻ con là nó bắt đi. Đàn bà thì nó bắt đi, nó hãm hiếp, nó bán sang bên kia biên giới. Còn trẻ con là nó bắt, nó nuôi lớn để làm thành phỉ của chúng nó thành tổ chức phỉ rất là gớm. Mà độ những cái năm mà người ta nghe bố tôi kể đó, là những cái năm khoảng năm giữa năm 80, 90 là vẫn còn. Mà bộ đội biên phòng của mình đã phải rất là quyết liệt để tiễu trừ phỉ đó các bạn, nhiều lắm chứ không phải ít đâu. Thì nó bắt, thế thì là con chó mẹ đó nó đi nó cứu, nó coi cái thằng bé đó như là một đứa con của nó, và nó đi nó cứu, và người ta nói rằng là nó hóa thành dạng như kiểu là ma quỷ. Thì nó cái bọn phỉ đó trên cái đường từ cái bản đó trở về doanh trại là bị tiêu diệt. Nó cứu con chó mẹ, nó cứu thằng bé con về. Nó có nhiều câu chuyện lắm. Rồi câu chuyện con khỉ. Con khỉ, vì là con khỉ nó sống ở ngay bìa rừng, nó hay xuống dưới bản, nó ăn trộm đồ ăn. Và rồi nó, người ta nói đó, con vật nó sống gần người, nó học và nó có linh. Con khỉ đó, người ta bảo nó như là một ông già đó các bạn. Nhiều người là ban tối gặp nó thì như một ông già đó. Thay vì chúng ta thấy là chó trắng mũi đỏ chống gậy, thì con khỉ khoác áo tơi. Cái áo tơi của ngày xưa nó không phải là làm bằng ni lông như mình, mà nó làm bằng cái vọc, những cái lá cỏ, người ta xếp thành nhiều lớp lên nhau đó. Hoặc là lá của danh, cỏ danh đó, kẹp lại, đan lại, xếp thành nhiều lớp làm thành cái áo tơi. Thì con khỉ khoác áo tơi như một người. Thì được rồi, bữa nào tôi sẽ kể cho anh em nghe được, bởi vì cái câu chuyện tôi nghe lâu quá rồi tôi không nhớ được. Để tôi tìm lại, tôi hỏi lại cái câu chuyện về con khỉ mặc áo tơi đó, con khỉ già mặc áo tơi đó, kể cho anh em nghe, mà nó nổi tiếng cả một cái khu đấy luôn. Cả một cái khu đấy, cái vùng rừng núi đấy, Người ta kể về cái câu chuyện con khỉ mặc áo tơi. Ghê lắm. Tôi kể cho anh em nghe nhé. Ok, bây giờ cũng đã muộn rồi, chúng ta nghỉ nha anh em. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Đừng quên hãy ủng hộ A Tũn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Anh chị em ấn vào nút like đi. Trời ơi khiếp, 2000+ người xem mà còn chưa đầy 300 người ấn like nữa. Ủa anh em động viên tôi cái nào? Tại sao mà anh em, tôi để ý anh em xem nhiều kênh, anh em ấn like thế? Thậm chí là mình đã từng xem những cái kênh họ đọc bằng giọng AI. họ đọc bằng giọng AI mà anh em còn ấn like cho họ nữa. Tôi mất công đọc bã cả bọt mép, đọc live stream bỏng cả cổ họng, anh em không ấn cho tôi được cái like nữa. Ủa sao kỳ vậy? Ấn cho tôi cái like đi anh em. Ông mình đã xem những kênh đọc bằng giọng AI mà các bạn ấy còn nhiều like nữa. Tôi bảo rồi, tôi không cần view mà tôi cần là cái like, cái nút like và nút chia sẻ đó. Tôi bị khoán cái đó. Ok, nếu như anh chị em nào muốn mua chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên thì qua bên giỏ hàng hoặc là liên hệ theo cái dòng đang chạy ở trên màn hình để nhận được tư vấn nha. Xin cảm ơn và chúc các bạn ngủ ngon.